Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 140. Nhạc Nhi cường đại. Sở Nhạc Nhi ánh mắt nhất thời loan thành vầng trăng khuyết, vui sướng địa cười nói. Thật sự nha. Ta đây cho nhiều ngươi suy thổi. Vừa nói thật sự vừa thổi mấy hơi thở. Hiện tại, Vạn Nhân Kiệt cũng thật là cảm thấy tiểu cô nương này thổi này một hơi, lại thật sự giống như là một ngụm tiên khí giống như, làm cho mình từ trong lòng đến thân thể đều là nói không ra lời thoải mái. Trải qua thời gian dài trên người mình tích lũy lệ khí, tựa hồ cũng bị này một hơi suy không có. Không khỏi thư thích thở dài một tiếng, trong lòng càng phát ra trìu mến, ôn nhu nói. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Sở Nhạc Nhi hít mắt cười nói. Ta gọi là Nhạc Nhi. Mẫu thân nói, muốn khoái khoái lạc lạc, để từng cách nhìn thấy người của ta cũng muốn khoái khoái lạc lạc. Vạn Nhân Kiệt tràn đầy đồng cảm, thở dài nói. Danh tự này thật tốt, ta vừa thấy được Nhạc Nhi tựu khoái khoái lạc lạc. Trong lòng càng phát ra nhu hòa, an tường trong lúc nhất thời thậm chí đắm chìm dưới loại tình huống này tâm tình bên trong, không muốn thoát khỏi. Hồi tưởng lại những năm này Vân Yên chuyện cũ, nhìn không được trong lòng thở dài. Nhiều năm như vậy đánh sinh đánh chết xông xáo giang hồ, đến tột cùng là vì cái gì? Nếu là dưới gối có thể có như vậy một cách biết điều hài tử làm bạn, tức ẩm điền viên yên tĩnh hưởng thiên luôn, chẳng phải là nhân gian lớn nhất chuyện tốt. Nếu có thể như thế, cuộc đời này còn có cầu gì hơn? Sở Nhạc Nhi càng cao hứng, nói. Là nha, mỗi người nhìn thấy ta đều là khoái khoái lạc lạc đi. Vừa nói, ánh mắt tựu vừa biến thành hai người đáng yêu vầng trăng khuyết. Vạn Nhân Kiệt có chút tham lam nhìn, ôn nhu nói. Nhạc Nhi là người gặp người thích tiểu cô nương nha, nhìn thấy Nhạc Nhi dĩ nhiên cao hứng a. Sở Nhạc Nhi đáp ứng, nặng nề gật đầu, khéo léo đầu từ trên xuống dưới, Vạn Nhân Kiệt thấy vậy trong lòng ấm áp trìu mến, nhìn không được cũng là híp mắt thư thái cười lên. Bực này cô độc cả trải qua nhân gian lạnh ấm lão nhân đột nhiên gặp phải Sở Nhạc Nhi nhỏ như vậy cô bé kia quả thực chính là lão phòng ốt gặp hỏa, chịu bó tay. Sở Nhạc Nhi móc ra kia đồng tử tinh ngọc tâm để trong lòng bàn tay thưởng thức yêu thích không buông tay, thỉnh thoảng đem tử tinh ngọc tâm đặt ở bầu ngực, thỉnh thoảng đem tử tinh ngọc tâm dán tại trên mặt, thỉnh thoảng nhét vào trong mái tóc, ý vị hỏi Vạn Nhân Kiệt. Có đẹp hay không? Có đẹp hay không? Vạn Nhân Kiệt chỉ có một chồng luôn miệng. Đẹp mắt. Đẹp mắt. Đẹp mắt. Sở Nhạc Nhi cho nên càng cao hứng. Không cần Sở Nhạc Nhi nói gì, Vạn Nhân Kiệt sẽ tiếp tục từ trong túi tiền móc ra một khối. Chỗ này của ta còn có một đồng đi. Thật sự mị. Sở Nhạc Nhi một thanh tựu đoạt tới đây, để ở lòng bàn tay, lẫn nhau so sánh với. Thật là đẹp mắt. Bằng Vạn Nhân Kiệt tu vi, nếu là có thể có người từ trên tay hắn cướp đi đồ, vậy thì thật là không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Chớ đừng nói chi là Sở Nhạc Nhi bực này không có chút nào tu vi tiểu cô nương. Nhưng Sở Nhạc Nhi từ trên tay hắn đoạt đi tử tinh ngọc tâm, Vạn Nhân Kiệt lại là vẻ mặt an ủi thỏa mãn. Quả thực so với mình đánh bại cường đại địch nhân từ trên tay địch nhân cướp bóc không còn còn cao hứng hơn, cao hứng hơn. Nhạc Nhi xinh đẹp như vậy, không có một điểm phụ tùng sao được. Vạn Nhân Kiệt nhiệt tâm nói. Ta dùng cái này cho ngươi điêu khắc một kiện đồ trang sức đeo tay thế nào? Cái gì đồ trang sức đeo tay? Sở Nhạc Nhi nháy mắt to. Ngươi còn có thể làm đồ trang sức đeo tay nha. Vạn Nhân Kiệt kiêu ngạo cười nói. Hừ hừ, đại thúc trẻ tuổi thời điểm từng đặc biệt làm cái này đi, cửa này tử thủ nghệ, nhưng là không ai có thể so sánh. Sở Nhạc Nhi sùng bái nhìn hắn. Thật là lợi hại. Vạn Nhân Kiệt mừng rỡ. Từ trong lòng ngực lấy ra âm dương kiều, lại hay này danh chấn thiên hạ phân đoạn âm dương nhân gian hung khí, bắt đầu làm một người tiểu nữ hoa nhi làm lúc đầu sức. Sở Nhạc Nhi thấu đi qua, nhìn chăm chú nhìn xem, không được hoan hô. Hảo hảo. Hảo hảo tốt, nha. Đây không phải là ta sao? Vạn Nhân Kiệt vẻ mặt tự đắc. Sở Dương cùng Thành Độc Ảnh mang Cường Điệu đả thương Bao Bất Hoàn tới được lúc, nhìn thấy đúng là như vậy một màn cảnh tượng. Sở Nhạc Nhi hai cái tay nhỏ bé bắt Vạn Nhân Kiệt vạt áo. Làm tiếp một cái. Vạn Nhân Kiệt luống cuống tay chân, vẻ mặt sủng nịch. Hào hào tốt. Vậy thì làm tiếp một cái. Ôi uy của ta tiểu tổ tông, ngươi không nên đụng đến rồi trên đao đi. Sở Dương cùng Thành Độc Ảnh vẻ mặt kinh ngạc, nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Ta dựa vào này động chuyện, mà ngay cả đã bị bao thành bánh chưng Bao Bất Hoàn cũng nhìn không được nữa, mở to hai mắt nhìn. Đây là đại sư huyên của ta sao? Cái này vẻ mặt hiền lành, cả người ôn nhu, vẻ mặt sủng nịch, cười khẩu thường mở người. Chính là ta vị kia được xưng Đông Nam đệ nhất đạo cặc, thủ đoạn độc ác vô tình, đặc biệt tặng quá Âm Dương Kiều. Vạn Nhân Kiệt sao? Ta tỷ tỷ tỷ. Bao Bất Đồng vừa động, khẽ động vết thương, bất ngờ không đề phòng, nhìn không được đau hô ra tiếng, nhưng trong miệng kêu thảm, ánh mắt hay là chừng được tròn trịa nhìn Vạn Nhân Kiệt, giống như nhìn đến đại sư huyên biến thành mỹ nữ, giống như khiếp sợ không khỏi. Vạn Nhân Kiệt mỉm cười đem đao giơ quá. Đính, làm đầu hàng hình dáng. Hào hào tốt, làm tiếp một cái sẽ thấy làm một cái. Vừa nói mới xoay đầu lại. Lão Tam không có chuyện gì đi. Thành Độc Ảnh khâm phục nói. Tiểu huynh đệ quả nhiên là diệu thủ hồi xuân, trải qua hắn trị liệu, Lão Tam đã không có đáng ngại, chỉ cần an dưỡng hạ xuống là có thể khôi phục. Tiểu huynh đệ thật là thần hồ kỳ kỹ. Hắn tận mắt thấy Sở Dương thi thuật, tận mắt thấy vết thương cơ hồ chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, tận mắt thấy Bao Bất Hoàn từ hấp hối chậm rãi trở nên có tinh thần, trong lòng rung động thật là không gì sánh kịp. Vạn Nhân Kiệt an ủi nói. Vậy thì tốt. Sau đó vươn tay ra. Các ngươi ai trên người vẫn mang theo Tử Tinh Ngọc Tâm? Thành Độc Ảnh ngạc nhiên. Đại sư huynh muốn Tử Tinh Ngọc Tâm? Vạn Nhân Kiệt tức giận không vui. Nói gì vậy, ta không nên lời nói, ta hướng ngươi đưa tay làm chi? Thành Độc Ảnh nói. Trên người của ta còn có một đồng. Tam sư để trên người không biết có hay không? Vạn Nhân Kiệt nói. Đã có còn không mau lấy ra nữa. Ta ở làm thú vui mà làm đồ trang sức đeo tay đi. Vừa nghe những lời này, Thành Độc Ảnh suýt nữa tựu từ trên xe ngựa té đi xuống, lắp bắp nói. Cái gì? Đại sư huynh ngươi làm đồ trang sức đeo tay? Bao Bất Hoàn lại càng thoáng cách trực khởi liếu thân, hai khỏa con ngươi cơ hồ rớt đi ra. Thật to đại. Đại sư huynh. Ngươi không phải là phát thề? Vạn Nhân Kiệt trao mày. Thế này nói nhảm nhiều. Mau lấy ra nữa. Thành Độc Ảnh chố mắt giật mình, từ trong lòng ngực móc ra Tử Tinh Ngọc Tâm, lại hồn nhiên không biết mình làm cái gì. Vạn Nhân Kiệt một thanh đoạt lấy, nói. Lão Tam, ngươi có hay không? Có nói ta làm nhiều mấy người. Bao Bất Hoàn này mới phát hiện mình trực khởi liễu thân, ôi một tiếng té xuống quất thẳng tới lãnh khí. Ta tỷ tỷ tỷ. Ở nhà có. Vậy ngươi còn không bằng không nói. Vạn Nhân Kiệt hơi giận, sau đó quay đầu hỏi Sở Nhạc Nhi, vẻ mặt ôn hòa hiền lành. Nhạc Nhi, cái này muốn điêu cái gì? Sở Nhạc Nhi nâng má, rốt cuộc quyết định. Ta muốn. Con chó nhỏ. Hào hào tốt, con chó nhỏ tựu con chó nhỏ. Hơi chờ một chút nơ. Lập tức là tốt rồi, ha ha, đại thúc lợi hại sao? Đại thúc thật lợi hại. So sánh với đại ca của ta lợi hại nhiều. Nơ con chó nhỏ muốn thần thái đáng yêu một số cái kia loại. Nga tươi sống sống. Đại ca của ngươi nha, so với ta còn là kém không ít hỏa hầu. Nơ đáng yêu một số muốn từ nơi nào biểu hiện nắm. Vạn Nhân Kiệt tâm tình thư sướng cười, nhà A đáp ứng, sau đó lại bắt đầu lấy ra bản thân chân nhược tánh mạng Âm Dương Kiều, hướng về vừa tới tay Tử Tinh Ngọc Tâm điêu khắc tới. Điên rồi. Thành Độc Ảnh kinh ngạc nói. Ba người, bao gồm Sở Dương ở bên trong, cũng là ngây người như phỗng. Nhìn Sở Nhạc Nhi trên tay, đã có hai kiện. Trong đó một cái chính là dùng tử tinh ngọc tâm điêu khắc một cái pho tượng, chính là Sở Nhạc Nhi bộ dáng của mình, một cái đầu nhọn có thể cho rằng châm gài tóc. Có thể nhìn ra được, Vạn Nhân Kiệt điêu khắc này đồng tử tinh ngọc tâm chính là dụng tâm. Sở hữu tử tinh tinh hoa, một điểm cũng không có lãng phí, đều lưu tại bên trong, điêu khắc tiểu cô nương trông rất sống động, mặt mày giống như. Hơn nữa kia tạo thành cái trán tóc tinh tế đường vân, vừa lúc tà tà rũ xuống. Chính là thật tốt trang sức. Dùng thời điểm hướng trên tóc cắm xuống, chính là tuyệt hảo đồ trang sức đeo tay, không cần thời điểm cầm ở trong tay thưởng thức, cũng là hiếm có chân phẩm pho tượng. Mà người liền là một trông rất sống động tiểu mão heo bộ dáng, dáng điệu thơ ngây chân thành. Hôm nay, vừa có một người tử tinh ngọc tâm làm con chó nhỏ lại muốn thành hình. Phải biết rằng, muốn điêu khắc loại này cực kỳ cứng rắn tử tinh ngọc tâm, nhưng là tương đối hao phí tu vi. Lại càng không muốn nói chính là dùng một thanh tuyệt không thích hợp dùng để điêu khắc kiếm bảng to âm dương kiều, khó khăn tựu càng lớn. Sở Dương bắt ra đầu. Đây là có chuyện gì? Cùng lúc đó, đưa ra đồng dạng nghi vấn còn nữa thành độc ảnh. Đây là có chuyện gì? Sở Nhạc Nhi không chớp mắt, hưng phấn nhìn ở Vạn Nhân Kiệt trong tay linh hoạt quay cuồng tử tinh ngọc tâm, sung sướng nói. Nói đó có chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn chào đại thúc lời hại. Ô, con chó nhỏ đầu chó sắp thành ô. Thật đáng yêu. Thật là lợi hại. Vạn Nhân Kiệt càng phát ra thỏa mãn, tự đắc nói. Lợi hại sao? Lợi hại vẫn còn phía sau đi. Sở Nhạc Nhi khua tay múa chân. Thật là lợi hại u. Sở Dương trên mặt có những co quắp, chỉ cảm giác mình ngay cả ngũ tạng đều ở rút gân, thầm nghĩ. Lợi hại đâu có là hắn Vạn Nhân Kiệt. Rõ ràng chính là ngươi Sở Nhạc Nhi đại tiểu thư a. Ngày lại ngạnh xanh xanh đích đem một vị thánh cấp người gian áp biến thành một cách như thế hòa ái dễ gần. Đại thúc. Ngươi biết vị này đại thúc so sánh với ta ra ra cũng còn muốn lớn hơn gấp mấy lần đó sao? Sở Dương chố mắt giật mình nghiêng đầu sang chỗ khác, cơ hồ đem mình xương cổ cũng nơ u, v, quy quy u, đến rồi cường tiếu đối với thành độc ảnh nói. Chán khổ khổ, ngài vị sư huyên này. Nhìn dạng như vậy thật sự rất tốt tính, rất thích tiểu hài tử. Thành độc ảnh nghe vậy còn lại là dứt khoát phiên chứ bạch nhãn, một bộ cả người kinh luyên bộ dạng co quắp nói. Rất tốt tính, rất thích tiểu hài tử. Này thật là, thấy quý. Bao bất hoàn còn lại là miệng mở rộng, có chút giải ra nhìn Vạn Nhân Kiệt trong miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Vừa thấy âm dương kiều, một kiếm âm dương kiều. Quân gặp âm dương kiều, hay tới điêu khắc. Trong truyền thuyết đệ nhất đạo tặc Vạn Nhân Kiệt. Trong truyền thuyết cái kia một thân quý khí tùm chấp trưởng âm dương kiều người gian ác Vạn Nhân Kiệt. Trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình ngàn người tàn sát Vạn Nhân Kiệt. Kia tung hoành đông nam Vạn Nhân Kiệt. Thành độc ảnh thẳng suy nghĩ nói. Ta nhất định là đang nằm mơ. Bao bất hoàn thân mão ngâm nói. Ta muốn hôn mê. Sau đó hắn lại tự thật sự hôn mê bất tỉnh. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 141. Ăn oán dây dưa, không chết không ngừng. Đợi được trở đường thời điểm là Bao Bất Hoàn nằm ở trong xe ngựa. Hai thất vô ít mã kéo xe ngựa chậm rãi mà đi, có thể so với ngưu nhanh chóng. Vạn Nhân Kiệt, thành độc ảnh, Sở Dương, Sở Nhạc Nhi bốn người đi bộ, mọi người thần thái đã là hòa hoãn rất nhiều, chuyện cười yến yến, mọi người một đường mà đi thân mật giống như là người một nhà. Vạn Nhân Kiệt thương thế, Sở Dương cũng giết gà bằng dao mổ bò cho hắn trị liệu hạ xuống. Len lén địa sam một số sinh cơ tuyền thủy, Vạn Nhân Kiệt liền nhất thời cảm giác thân thể dễ dàng không ít, không có lỗ hồng khen ngợi. Sở Nhạc Nhi còn nhỏ chân ngắn, thân thể vừa kém, đi vài bước cũng có chút làm liên lụy, Sở Dương đã nàng bối lên. Vạn Nhân Kiệt nhìn quen mắt, mãnh liệt yêu cầu đeo, Sở Dương vừa lúc mừng rỡ dễ dàng, đã Sở Nhạc Nhi rời đi trận địa. Vạn Nhân Kiệt đem Sở Nhạc Nhi khiêng ở trên đầu vai, dọc theo đường đi mừng rỡ hợp bất long truy. Sở Nhạc Nhi thật cao hứng, một đường bỏ ra một chuỗi chun bạc giống như tiếng cười, trên đầu cắm một cái tử quang dịu dàng cách châm cài đầu, tả cầm trong tay một cái dáng điệu thơ ngây chân thành tử tinh con heo nhỏ, trong tay phải cầm lấy một cái tinh linh đáng yêu tử tinh con chó nhỏ. Đều là yêu thích không buông tay. Vạn Nhân Kiệt rất có cảm giác thành tựu, dọc theo đường đi lại nói liên miên cằn nhằn cho Sở Nhạc Nhi kể chuyện xưa. Hắn kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm nhiều hơn, đem mình sở trải qua chuyện tình, bất kể là khấu chuyện hay là chuyện lý thú, chỉ cần có thú vị tính, tựu hơi ra bố trí, dùng một loại tiểu hài tử thích nghe khẩu khí nói ra, Sở Nhạc Nhi nghe được mùi ngon. Mọi người dù sao không vội, đi chậm một chút không có chuyện gì, Sở Dương lại càng không cấp. Đi được nóng nảy đi nơi nào tìm Ngụy Vô Nhan đi. Cho nên mọi người đi không có mấy, trời tựu đen. Tìm một cách dựa vào bàng thủy địa xây dựng cơ sở tạm thời, mọi người tựu dừng lại xuống. Vim lên lều trải thành độc ảnh tự thân xuất mã trước đi săn bắt món ăn thôn quê, những người khác liền ở bên ngoài nói chuyện, thỉnh thoảng có tiếng cười lang lành trong xe ngựa bao bất hoàn nghe thấy phía ngoài náo nhiệt, lại cũng chống đỡ thân thể tập tính đi ra tham dự thảo luận. Điều này làm cho Vạn Nhân Kiệt lại càng cảm kích. Dựa theo bao bất hoàn thương thế, bình thường tình huống, 10 ngày nửa đêm có thể từ trên giường bò dậy tựu không sai, hôm nay bị Sở Dương trị liệu sau, lại nhanh như vậy là có thể hành động. Đang khi nói chuyện, thành độc ảnh từ trong rừng cây một lướt ra, vẫn trong tay dẫn ba chỉ thỏ hoang, một cái tay trong dùng một cây nhánh cây tròn 5-6 chỉ gà núi, lại là thắng lợi trở về. Mọi người ha ha cười một tiếng, nhưng ngay sau đó bắt đầu bận rộn. Ba vị lão ca đây là muốn hướng đi đâu? Sở Dương khuấy động lấy đống lửa, cười hỏi. Hiện tại ở Vạn Nhân Kiệt kiên trì, Sở Dương cũng không gọi đại thúc, dứt khoát thành lão ca. Chúng ta lần này, vốn là đi Hắc Tùng Lâm chiến khu, muốn dính một chút tiện nghi. Vạn Nhân Kiệt thở dài, nói. Lần này, cửu đại gia tộc bên trong, Giả gia cùng Tiêu gia giao chiến, thật đúng là đại khoái nhân tâm, bất kể là kia một nhà chết hết, đều là thật to, hảo sự. Vốn định đi quạt gió thổi lửa, làm ra ít chuyện, đến lửa cháy đổ thêm dầu. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Ngụy Vô Nhan cái này hỗn hàng. Sở Dương nói. Lão ca cùng cửu đại gia tộc, giống như lần này thâm cửu đại hận sao? Phải biết rằng cửu đại gia tộc, cũng không phải là người dễ trêu chọc vật. Ba vị lão ca thế đơn lực cô, hay là có chút đan bó. Vạn Nhân Kiệt khổ sở cười. Cửu đại gia tộc tài hùng thế đại, cao thủ nhiều như mây, chúng ta ba người khổ luyện cả, cũng bất quá là thánh cấp cửu phẩm. Mão cùng cửu đại gia tộc so với quả thực không đáng giá nhắc tới. Bất quá người cả đời này cũng có một ít chuyện, mặc dù biết rõ không thể nào, nhưng vẫn là muốn đi làm. Sở Dương thật lòng là không giải đứng lên. Xin lắng tai nghe. Vạn Nhân Kiệt thở dài, bên kia, đang ở lật nướng gà núi thành độc ảnh cùng tà nằm trên mặt đất bao bất hoàn cũng là thật sâu than thở. Ánh lửa chiếu rọi bóng đêm, ba người trên mặt đều là một mảnh che lấp. Bọn ta ba người chính là tên khất cái. Vạn Nhân Kiệt ha hả cười một tiếng. Nhờ ăn sư không chê thu chúc ta ba người làm đồ để tận tâm dạy. Sư ơn sâu như biển. Không báo sao làm. Ba vị sư phụ mặc dù tính tình có chút ngay thẳng kiên cường, cũng có một số bảo thủ từ cao tử, đây là tính cách khuyết điểm, làm đệ tử, cũng không dám nói. Nhưng ta ba vị ăn sư trong cả đời chẳng qua là làm máu mời rượu, dựa vào thực lực của chính mình kiếm một chén cơm ăn, nhưng không có thật xin lỗi bất luận kẻ nào. Từng có một năm ba vị ăn sư ở chung cũng uống rượu, say, nói vài câu cuồng nói. Không nghĩ tới vì vậy chọc giận Dạ Đế, chẳng qua là năm chiêu, ba vị ăn sư tựu hộp máu bại lui, hơn bị buộc lập nhiều lời thề, sinh thời, nếu không vào chung cũng một bước. Đã bị loại này khuất nhục, ba vị ăn sư trở lại cái gì cũng chưa nói, e sợ cho chúng ta trẻ tuổi khí thịnh, gặp phải cái gì loạn tử, đã đánh mất tánh mạng. Một năm kia, ba người chúng ta đang luyện tông, ba vị sư phụ đột nhiên lại là trọng thương mà quay về, thì ra là bọn họ ở làm nhiệm vụ thời điểm chọc phải Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu cũng không hạ sát thủ, nhưng bị thương nặng bọn họ. Ở Phong Vũ Nhu xuất thủ sau, Không biết sao, ba vị ăn sư đoạn đường này trở về, cũng không đoạn gặp phải cửu đại gia tộc cao thủ vây công, một đường trở lại Đông Nam thời điểm đã là hấp hối. Về đến nhà sau, dặn dò chúng ta lập tức mang đi, ba ngày sau đó, ba vị ăn sư tửu đã qua đời. Từ đầu đến cuối, cũng không nói gì quá là ai đả thương bọn hắn. Chỉ có ta ăn sư gặp lại được hai vị đệ đệ chết ở trước mặt, cái kia là chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, thậm chí cũng có một số mơ hồ, lúc sắp chết nói một câu nói. Vạn Nhân Kiệt trầm trầm nói. Nói cái gì? Sở Dương hỏi. Ta ăn sư trước khi chết đột nhiên quát to một tiếng. Nếu là có kiếp sau, nhất định diệt tuyệt cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả. Vạn Nhân Kiệt tựa hồ lại nhớ tới ăn sư bỏ mình một khắc kia, ngẩng đầu lên, cắn răng, khàn giọng địa nói ra những lời này. Khi hắn nói sau khi đi ra thành độc ảnh cùng bao bất hoàn đều là cả người run lên, trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, trong mắt thậm chí nước mắt chảy xuống. Vạn Nhân Kiệt nói ra những lời này lúc khẩu khí thanh âm cùng thần thái, cùng ăn sư trước khi chết một câu kia nói, dĩ nhiên là giống nhau như đúc. Trong rừng cây một mảnh yên lặng. Huynh đệ của ta ba người từ đó mai danh ẩn tích khổ luyện, vài năm sau mới dám len lén đi ra ngoài, nghe chuyện này, mới từ từ đã biết rồi chuyện này tin tức. Vạn Nhân Kiệt cắn răng quai hàm thượng khua lên hai đạo lăng, hung hăng nói. Thù này không báo, uổng là người tử. Thù này không báo, tương lai như thế nào gặp ba vị ăn sư tại dưới đất. Cho nên huynh đệ của ta ba người ở biết ngọn nguồn một khắc kia, thề với trời, đời này kiếp này. Vô luận như thế nào cùng cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả thế bất lưỡng lập. Sở Dương rốt cuộc hiểu. Vì sao ba người này cho tới nay bất khuất rất đúng cửu đại gia tộc quấy rối thì ra là như vậy. Nhất là bên ngoài đệ nhất đạo tặc Vạn Nhân Kiệt, hơn là bởi vì chuyện này xú biến liễu cửu trọng thiên. Vạn Nhân Kiệt nói mơ hồ, Sở Dương biết trong cách này tất nhiên còn nữa khác nội tình, nhưng không muốn nữa hỏi tới. Lần này, vốn định âm thầm làm việc, ám sát một hai vị nhân vật trọng yếu tiến thêm một bước khiến cho bọn họ ở giữa mâu thuẫn. Lại bị Ngụy Vô Nhan hỗn đản này chặn ngang một tay, phá hủy kế hoạch. Vạn Nhân Kiệt ha hả cười một tiếng, thần sắc đang lúc có chút tiêu sắt. Bằng chúng ta trước mắt dạng như vậy, gặp gỡ cửu đại gia tộc người cũng chỉ còn lại có chạy chối chết phần, còn có thể đâm giết người nào. Lần này kế hoạch đành phải thôi, chẳng qua là thắc cũng đáng tiếc lần này trời ban cơ hội. Sở Dương trầm ngâm trong lòng suy tư về, nói. Vạn lão ca, theo ý kiến của ngươi trận chiến này còn có thể đánh bao lâu? Vạn Nhân Kiệt nói. Nữa có một người tháng cũng đánh không xong. Bất quá hiện tại chẳng qua là rằng co thỉnh thoảng ám sát, âm thầm đối trận bên ngoài đại chiến, nên tạm thời vén không đứng lên. Hắn thở dài. Bất quá coi như là trận chiến này đánh thượng hai tháng, thương thế của chúng ta cũng ít nhất một tháng sau mới có thể tốt, về phần lão tam, liền ít nhất muốn ở hai người sau nửa tháng. Đây là gặp được tiểu huynh đệ vị này thần y thánh thủ mới có thể như thế, nếu là tình hình chung, cho dù không tàn phế, cũng muốn nửa năm. Mà chúng ta ám sát kế hoạch chính là bằng tam để làm chủ, cho nên, lần này, là vô luận như thế nào cũng cản không nổi. Sở Dương trầm ngâm nói, hoặc là ta có thể có biện pháp đem ba vị lão ca thương thế ở thời gian ngắn nhất bên trong trị lành. Chẳng qua là quá trình có rất thống khổ, cũng là rất nguy hiểm. Biện pháp gì? Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh đều là tinh thần đại chấn, hai mắt sáng lên, một phát bắt được Sở Dương vai mão bàng, mà ngay cả ở hữu khí vô lực nằm nghiêng bao bất hoàn cũng ngẩng lên ngẩng đầu, vẻ mặt khẩn cấp nhìn Sở Dương. Chính là phục dụng một loại thuốc. Loại này thuốc, phục dụng sau có thể tăng lên 500 năm tu vi. Chúng ta có thể dùng biện pháp như thế, hoàn toàn sử dụng làm thông kinh mạch, dùng thiên địa nguyên khí trị liệu thương thế. Một khi thương thế tốt lên, không chỉ có tu vi tan phục, vẫn có thể hơn tiến thêm một bước, tiến vào chí tôn hàng ngũ. Sở Dương trầm ngâm có chút không xác định nói. Chỉ bất quá. Loại này thuốc cực kỳ hung hiểm. Phục dụng người, sinh tử chỉ có ngũ ngũ số lượng. Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh, bao bất hoàn đồng thời kinh hô lối ra. Tử Vân Đan. Chấp pháp giả Tử Vân Đan. Ngươi có Tử Vân Đan. Ba người đều là thánh cấp cao cấp cao thủ, đối với loại này cửu trọng thiên trừ cửu trọng đan ở ngoài thần kỳ nhất thần dược, há có thể không biết. Sở Dương vừa nói, bọn họ liền lập tức đoán đi ra. Sở Dương mỉm cười nói, phải là loại đồ vật này. Năm đó, An Sư từng cứu một vị chấp pháp giả cao tầng, được tặng một viên tử vân đan, sau đó sư phụ ta liền căn cứ này một viên đan dược, đánh nát tinh tế nghiên cứu, thậm chí nghiên chế ra tử vân đan phương thuốc dân gian, nhưng bởi vì tài liệu chân quý, cũng chỉ sưu tầm đến rồi có thể luyện chế 6 viên dược vật, qua nhiều năm như vậy, đã hao tổn đi 2 khỏa. Sở Dương đón ba xong thần quang rạng rỡ con ngươi, mặt giãn ra cười nói. Ở ta lần này lúc đi ra, An Sư liền đem này 4 viên thuốc cũng cho ta. Vạn Nhân Kiệt ba người đồng thời hô hấp dồn dập, ba người nhìn Sở Dương, ba người hầu kết đồng thời trên dưới kịch liệt rung động. Bộ mặt đều là lo được lo mất. Sở Dương trong lòng cũng không khỏi được than thở một tiếng. Nếu là đổi lại làm người bình thường, nghe nói mình có loại này kỳ chân dị bảo, sợ rằng đã sớm liều lĩnh cướp đoạt đi. Nhưng ba người này nhưng không có làm ra chuyện như vậy, đủ thấy kia làm việc tự có điểm mấu chốt. Dĩ nhiên, bọn họ nếu là đoạt, Sở Dương cũng sẽ cho. Chỉ bất quá như vậy sẽ nhiều hơn một chút tài liệu thôi. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Nếu chúng ta như thế hữu duyên tiểu để cùng ba vị lão ca ca nhất kiến như cố, dược vật nữa là thần diệu cuối cùng là vật chết, làm sao có thể so ra mà vượt người tình cảm. Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh nhất thời cảm động tới tột đỉnh, cơ hồ có rơi lệ vọng động. Này không chỉ có riêng là trị liệu thương thế, chính là có thể làm cho ba người một bước lên trời, hảo sự. Từ cửu phẩm thánh cấp đến chí tôn, đây chính là bay vọt về chất. Này đối với bọn hắn sau này làm việc cũng là thật to đề cao cơ hội thành công, giảm bớt thất bại bỏ mình xác suất. Đây quả thực là bằng Sở Dương cho thêm bọn hắn mỗi người một mạng giống như. Lớn như thế dạ, tại sao làm báo? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 142. Cái này có gì mà không thể? Đã là rạng sáng, Sở Dương mệt mỏi sinh trên mặt đất, đem ngân châm thu vào. Mới vừa rồi, Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh còn nữa bao bất hoàn ba người theo thứ tự phục dụng tử vân đan, ba người đều là thành công tấn chức làm chí tôn nhất phẩm. Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh thương thế tan phục, tinh thần tỏa sáng. Chỉ có ở bao bất hoàn phục dụng tử vân đan thời điểm, nhưng cơ hồ gây ra rủi ro. Bởi vì hắn tổn thương thật sự là quá nặng, bây giờ bằng trực tiếp chỉ dùng để mạnh mẽ dược lực, đem kinh mạch đả thông. Hơn nữa không chỉ có là đả thông còn muốn tục đón. Sở Dương lúc trước mặc dù đã suy nghĩ quá này một mặt, nhưng đánh giá thấp Ngụy Vô Nhan Vô Nhan kiếm chọc tức, điều này làm cho hắn lao lực cửu ngưu nhị hổ khí lực, lại để cho Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh đồng thời phát công hỗ trợ, mới hiểm hiểm vượt qua. Bao bất hoàn chẳng khác gì là ở U Minh Độ đi lên trở về bồi hồi trên dưới 100 lần, chỉ kém nhiều tia. Tựu bịch một tiếng, nổ tung thành trên đất phân. Đợi được rốt cuộc vượt qua, hoàn thành lên cấp, Sở Dương tay chân như nhũn ra đặt mông ngồi ngay đó, sắc mặt trắng bệch, cả người mạo đổ mồ hôi. Thể lực nghiêm trọng tiêu hao. Vì bao bất hoàn lên cấp, Sở Dương cơ hồ cũng nửa chỉ chân rào bước tiến lên quý môn quan. Ôi của ta mẹ cũng. Sở Dương thân mão ngâm. Các ngươi ba người thật không hổ là gọi là âm dương kiều. Sinh tử lộ U Minh Độ cũng. Ta mới vừa rồi tự trực tiếp là ở âm dương kiều thượng rong chơi, sinh tử lộ thượng bồi hồi U Minh Độ trong qua lại a. Này ngoại hiểu. Xem ra là rất có đạo lý a. Vạn Nhân Kiệt cười ha ha. Nhưng tiểu huyên đệ cũng là một tay tạo cho mới âm dương kiều, mới sinh tử lộ, mới U Minh Độ. Trong thiên hạ trừ tiểu huyên đệ ngươi trả lại có người nào có thể có bản lãnh như vậy. Thành Độc Ảnh cùng bao bất hoàn liên tục đồng ý. Ba người đối với Sở Dương cảm giác đã đến tận xương tủy. Tình cờ gặp gỡ, Sở Dương tự cứu bao bất hoàn tánh mạng. Hơn nữa chân thực nhiệt tình, dùng xe ngựa chở đi hắn dưỡng thương, hơn bằng vô thượng y thuật đem ba người thương thế đều giảm bớt. Hơn nữa, ở đã biết rồi ba người khổ chung sau, lại càng làm ra trong thiên hạ nhất khẳng khái chuyện tình. Biếu tặng ba người mỗi người một viên tử vân đan. Nhất cử thành tựu ba vị trí tôn cao thủ. Này chẳng khác gì là hoàn thành ba người mơ ước. Hơn nữa, Sở Dương chính là ở thâm tư thuộc lự sau làm ra quyết định. Bởi vì chính mình ba người sau khi đột phá hay là muốn tiếp tục cùng cửu đại gia tộc còn nữa chấp pháp giả đối nghịch. Sở Dương bởi vì nay một lần hỗ trợ, muốn gánh vác bao nhiêu nguy hiểm. Này thật là có thể nghĩ. Sở Dương thân là cửu trọng thiên người, há có thể không biết cửu đại gia tộc lợi hại. Ngay khi mới vừa rồi, hắn vẫn còn chính miệng nói đến bản thân ba người thế đơn lực bạc, cũng không nhìn hảo chính mình ba người. Hắn nhưng là vì như nhau lúc trước xinh đẹp nhì, dứt khoát kiên quyết làm như vậy. Bằng hữu như thế tới nơi nào để tìm. Ba người đều là cảm động không biết nói cái gì cho phải. Muốn nói một tiếng cảm ơn. Tựa hồ như nói như thế nào cảm ơn cũng chống đỡ bất quá người ta đối với mình trời cao hậu đại ăn. Muốn tặng nhà thứ gì làm tạ ơn. Nhưng ngươi tiến đưa cái gì có thể so ra mà vượt 500 năm tu vi. Chí tôn nhất phẩm. Ba người hơi bạc bị người ta lớn như vậy dạ, nhưng phát hiện mình thật sự như vô cho là báo. Tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ lão phu thật không biết nói gì mới làm. Vạn nhân kiệt thở dài một tiếng. Tiểu huynh đệ chân thực nhiệt tình cứu ta mão cửa tại sinh tử trong lúc trường chúng ta ở nguy nan lúc. Đại an đại đức, lão phu đúng như đúng như. Thật là hồi lâu. Hay là cảm giác không cách nào nói chuyện. Sở Dương mỉm cười nói. Vạn lão ca cần gì như thế. Ta và ngươi vốn là giang hồ con gái mọi người nên không câu chấp mới là. Như thế con gái thái độ cũng là để tiểu đệ kinh ngạc. Vạn nhân kiệt xúc động nói. Nếu là giống như chuyện nhỏ dĩ nhiên muốn không câu chấp. Nhưng như thế trời cao hậu đại ăn lại làm cho lão phu huynh để ba người như thế nào không câu chấp đứng lên. Lớn như thế dạ, ta ba người nên gì để báo đáp? Sở Dương chiều rộng hậu cười nói. Vạn lão ca lời này có thể bị sai lầm rồi. Nói thật tiểu đệ vừa bắt đầu cũng không nghĩ lần này giao du với kẻ xấu. Nhưng ba vị lão ca là vì sư phụ nguyện vọng, là sư phụ báo thù, như thế hiếu tâm cảm thiên động địa. Còn nữa, Sở Dương sủng ái nhìn một chút Sở Nhạc Nhi, nói. Lúc trước, Vạn đại ca dụ dỗ muội muội của ta chính là từ trong lòng chân chính thích mà muội muội của ta thuộc nhỏ thể kém nhiều bệnh, khó được có cao hứng như thế thời điểm. Nhưng cùng vạn đại ca chung một chỗ, vạn đại ca cũng là dụ dỗ được muội muội của ta vui vẻ như vậy. Hữu ý vô ý, Sở Dương xưng hô đã từ ba vị tiền bối biến thành ba vị lão ca bây giờ, lại biến thành vạn đại ca, ba vị đại ca. Hắn có chút ngượng ngùng cười, nói. Lời nói không sợ ba vị đại ca chê cười, ta đối với ta này muội muội tựa như la giống như. Chẳng qua là vạn đại ca có thể làm cho muội muội của ta nhanh như vậy vui mừng, vui vẻ, cũng đã đáng giá ta làm ba vị đại ca làm một ít chuyện. Hắn dừng một chút, nói. Huống chi, vạn đại ca trả lại tặng Nhạc Nhi ba khối giá trị liên thành tử tinh ngọc tâm. Vạn nhân kiệt nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục khoát tay. Tiểu huynh đệ ngàn vạn không cần hơn nữa cái này, lão phu đã là xấu hổ sát thèm sát. Chính là ba khối tử tinh. Dạ. Quả thực là không biết nói như thế nào cho phải. Thành độc ảnh nói. Chính là tiểu huynh đệ trời cao hậu đại ăn, làm sao có thể dùng. Một chút tử tinh tới cân nhắc, đến tột cùng như thế nào mới có thể báo đáp tiểu huynh đệ bọn ta ba người thật thiệt. Nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra được. Bao bất hoàn tạp ba miệng, nổi lên hồi lâu, nói. Tiểu huynh đệ đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói rất đúng a. Sở Dương khờ hậu cười, có chút chân tay luống cuống, nói. Ba vị ca ca nhưng là đem ta khoe được đỏ mặt. Nơ, bây giờ lại thành ba vị ca ca. Vạn nhân kiệt than thở thật lâu, nghe được Sở Dương những lời này đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta vừa thấy hợp ý. Như thế xinh đẹp quăng ý hợp, nếu là tiểu huynh đệ không chê chúng ta có tiếng xấu. Ta và ngươi bốn người kết làm huynh đệ tốt không? Lời vừa nói ra thành độc ảnh cùng bao bất hoàn đều là ánh mắt sáng ngời. Thành Độc Ảnh vỗ tay một cái, nói. Không sai. Đại sư huyên nói rất đúng, tiểu huyên đệ, chỉ cần ngươi không phản đối, chúng ta sư huyên đệ ba người tự hậu nhan với cao tiểu huyên đệ kết làm kim lan chuyện tốt. Từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu là tiểu huyên đệ có chuyện gì, bọn ta ba người ngay cả ở nghìn vạn dặm ở ngoài, cũng tất nhiên đêm tối gấp rút tiếp viện. Làm tiểu huyên đệ giải quyết hết thảy khó khăn. Sở Dương lắc đầu liên tục. Không được, này có thể trăm triệu không được. Ba vị đại ca đều là giang hồ tiền bối, hiển hách hùng vĩ. Hơn nữa, bây giờ lại là một đời chí tôn, lại càng quan sát thiên hạ cười ngạo phong vân. Ta Sở Dương có tài đức gì, dám cùng ba vị ca ca đặt song song thành làm huyên đệ. Đây không phải là gãy giết ta sao? Chuyện này trăm triệu không được. Thành Độc Ảnh nhiệt tâm nói. Này có cái gì không được. Lại càng không muốn nói cái gì chí tôn. Coi như là chí tôn còn không đều là nhỏ, huyên đệ công lao của ngươi. Chúng ta kết bái làm huyên đệ, chỉ cần chúng ta như nhau nguyện ý, người khác ai trông nom. Sở Dương đề khẩn nói. Ta biết ba vị tâm tư của đại ca chính là muốn dẫn tiểu đệ. Nhưng là thật sự chỉ. Vạn Nhân Kiệt cả giận nói. Tiểu huyên đệ chẳng lẽ là ngại huyên đệ chúng ta ba người có tiếng xấu không được. Sở Dương ngạc nhiên nói. Vạn đại ca đây là nói chi vậy, tiểu đệ nếu như. Thành Độc Ảnh uy hiếp nói. Chẳng lẽ tiểu huyên đệ là sợ chúng ta ở trên giang hồ địch nhân quá nhiều, dắt làm liên lụy ngươi. Sở Dương thần sắc càng thêm quẫn bách. Thành đại ca này thật đúng là oan uổng chết tiểu đệ. Tiểu đệ nếu là. Nhưng hắn vẫn không có thể nói nghiên cứu nói, bao bất hoàn cũng đã chen miệng. Đại sư huyên cùng nhị sư huyên nói rất đúng a. Tiểu huyên đệ tất nhiên là nghĩ như vậy. Thật không phải là Sở Dương lắc đầu liên tục khoát tay, nhanh chóng mặt đỏ dần. Nếu không phải là kia trả lại nói gì. Vạn Nhân Kiệt không khỏi phân trần, như đinh chém sắt đích đạo. Chuyện này cứ định như vậy. Sở Dương sinh đột nhiên mà chống đỡ. Này không tốt sao? Vậy thì có cái gì không tốt? Vạn Nhân Kiệt bá đạo đích đạo. Ở các huyên đệ trong lúc ta lớn nhất. Ta nói cho dù. Tự mình ảnh ngươi đi chuẩn bị nhang đèn, không trả, ngươi đi tìm thứ gì chuẩn bị cỗ máu làm minh. Tiểu huyên đệ, an tứ đệ. Ngươi có thể còn có cái gì nói hào thuyết. Sở Dương bất đắc dĩ vũng buông tay, cười khổ một tiếng. Đại ca cũng nói như vậy. Mão tiểu đệ còn có thể nói gì? Tốt lắm. Thật tốt quá. Ba người nhất thời hưng phấn, cười ha ha. Không lâu lắm bốn người rúng đất làm hương, chộp tới một đầu giã lột bốn người cỗ máu làm minh. Sau đó bốn người đồng thời quỳ trên mặt đất, Vạn Nhân Kiệt nói. Thương thiên ở trên cao, hậu đất tại hạ. Khác ba người cùng kêu lên nói. Thương thiên ở trên cao, hậu đất tại hạ. Ta Vạn Nhân Kiệt, hôm nay cùng Thành Độc Ảnh, bao bất hoàn, Sở Dương bốn người kết làm khác họ huyên đệ. Sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu là huyên đệ gặp nạn, ta làm ngăn chặn ở trước người. Nếu là huyên đệ có khổ, ta làm đồng thân cùng bị. Ta Thành Độc Ảnh. Ta bao bất hoàn. Ta Sở Dương. Bốn người nhìn trời bái tám lạy, đứng dậy, đều là khuôn mặt vui vẻ. Tứ đệ. Vạn Nhân Kiệt thân thiết kêu lên. Tứ đệ. Thành Độc Ảnh nóng bỏng kêu lên. Bốn đế. Bao bất hoàn một phát bắt được Sở Dương tay. Sở Dương thần sắc nhăn nhó, lại có những khó có thể há mồm bộ dạng thuần phát cực kỳ, nhăn nhó hồi lâu, mới đại cô nương giống như đỏ mặt nói. Đại ca, tiểu đệ ta, Vạn Nhân Kiệt vang rồi đáp ứng một tiếng, dùng sức vỗ vỗ Sở Dương đầu vai. Ha hả cười to, thần thái vui mừng. Nhanh đi gặp qua ngươi nhị ca tam ca. Nhị ca tam ca. Sở Dương mỗi người làm ập. Tứ đệ xin đứng lên. Thành Độc Ảnh cùng bao bất hoàn đều là hợp bất long truy, vẻ mặt nụ cười. Vạn Nhân Kiệt nói. Tứ đệ, ngươi còn trẻ, phong nhã hào hoa. Sau này tiền trình, không thể hạn chế. Cho nên, mới vừa rồi kết bái thời điểm đại ca tự cố ý cũng không nói gì câu kia không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết, câu nói kia, ha ha, chúng ta ba cái đều là lão đầu tử, nếu là thật sự nói tiểu huynh đệ có thể bị thiệt thòi lớn. Ha ha. Khác hai người cùng nhau cười to. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Sở Nhạc Nhi hữu mô hữu dạng cùng bắt tay vào làm. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca. Vạn nhân kiệt nhất thời cười phun, một thanh nhéo quá tiểu la lị, nhẹ nhàng nhéo một cái, cười ha ha. Đại ca của ngươi cho kết bái, ngươi cũng không cho kết bái, sau này ngươi hay là gọi đại thúc, có biết không? Sở Nhạc Nhi đáng thương đích đạo. Ta đây chẳng phải là thấp đồng lứa. Ha ha ha. Bốn người đồng thời cười to. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 143. Các ngươi phải như vậy mới được. Sáng sớm hôm sau. Đại ca, nhị ca, tam ca. Sở Dương nói. Ta cùng Nhạc Nhi chính là đến Trung Đô đi cùng ba vị ca ca cũng không cùng đường. Ba vị ca ca còn nữa đại sự trong người, hay là nhanh lên đi làm đi. Không cần băn khoăn chúng ta. Vạn Nhân Kiệt nói. Như vậy sao được? Tự hai người các ngươi cứ như vậy lên đường, chúng ta làm sao có thể đủ yên tâm. Thế nào cũng muốn hộ tống tứ để hòa thuận vui vẻ mà tới mục đích mới được. Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn luôn miệng đồng ý. Sở Dương mỉm cười nói. Nếu là ba vị ca ca thật có lần này tâm nhỏ như vậy để hòa thuận vui vẻ mà tựu đi từ từ đi tới phía trước Hắc Tùng Lâm lúc trước thời điểm chúng ta tựu dừng lại, nơi đó dựa vào bàng nước chính là tốt chỗ đi. Hai người chúng ta là ở chỗ này chờ trực ba vị ca ca xong xuôi đại sự chiến thắng trở về, sau đó chúng ta nữa cùng tiến lên đường. Như thế nào? Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh còn nữa Bao Bất Hoàn ba người liếc nhau một cái đều là cảm thấy kế này thầm hay. Thứ nhất không có gặp nguy hiểm, thứ hai trả lại trì hoãn không sự tình. Không khỏi tán dương. Tứ đệ diệu kế. Sở Dương ha hạ cười một tiếng. Bất quá, ba vị ca ca lần đi cũng là phải cẩn thận, người giang hồ tâm hiểm ác, nhiều hơn lưu ý một hai. Vạn Nhân Kiệt ba người nghiêm mặt nói. Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Đại ca nhất định cẩn thận từ chuyện. Sở Dương nói. Còn nữa, ba vị ca ca lần đi, không biết là chọn một ít bên hạ thủ. Ban đêm nhà. Hay là tiêu gia. Vạn Nhân Kiệt không chút nghĩ ngợi đích đạo. Ở của ta vốn là trong kế hoạch, chính là muốn hai nhà các giết chết một người nhân vật trọng yếu, như vậy mới có thể để cho bọn họ hợp lại lên mạng. Chúng ta cũng chỉ có càng thêm có cơ hội thừa dịp. Sở Dương nhăn lại lông mày, lắc đầu. Chuyện này, không ổn. Không ổn. Vạn Nhân Kiệt nói. Ở chỗ nào không ổn? Đại ca ngươi suy nghĩ một chút, phàm là người, cũng có một loại trả thù trong lòng. Đơn cử ví dụ nói. Ngươi đánh ta một cái tát, ta liền không nên đá ngươi một cước. Một cái tát một cước sau, nếu là có người khuyên can, cũng cứ như vậy tỉnh táo. Có phải thế không? Sở Dương nói. Vạn Nhân Kiệt nói. Lời này cũng không phải sai, nếu là người bình thường giá họ, cũng quả nhiên là như thế. Sở Dương cười nhạt, nói. Bất kể là chí tôn hay là thánh cấp, nhưng thật ra đều là người bình thường. Nếu để cho cái này bị đánh một cái tát người thủy chung trả lại không đi trở về một tát này, như vậy người này sẽ càng ngày càng là tức giận, phát triển đến cuối cùng thậm chí có thể có tai nạn chết người quan tòa. Hắn nói tới đây, Vạn Nhân Kiệt trầm tư. Sở Dương nói. Đúng như lần này ám sát, nếu là đại ca hai bên cắt giết một người, ngược lại đánh không đứng lên. Bởi vì mọi người rất thăng bằng. Cũng cho là đối phương đã hạ thủ, tất cả cũng cho là gia tộc của chính mình bí mật lực lượng đã hạ thủ, có đúng hay không? Đối với Vạn Nhân Kiệt thần sắc trình trọng. Hắn vốn tưởng rằng, vị này vừa mới nhận thức ở dưới tứ đệ tuổi còn trẻ, chưa chắc có cái gì kiến giải, nhưng lại không nghĩ rằng, này vừa nhắc tới, lại là đạo lý rõ ràng, nhịp nhàng ăn khớp, có tình có lý. Đánh cho cách khác, giả ra nhị ra đã chết. Dạ ra dĩ nhiên bi phấn muốn điên, căm phấn giận không kềm được chế. Thề cũng muốn báo thù. Nhưng nếu là lúc này đột nhiên nghe nói tiêu gia tam gia cũng đã chết. Kết quả là sẽ có như vậy một loại tâm tình dâng lên tới. Nga, các ngươi cũng đã chết một cái. Hơn nữa chết cũng là nhân vật trọng yếu. Như thế trong lòng một thăng bằng báo thù cũng không phải là vội vã như vậy. Bởi vì mọi người cũng cảm giác mình không có ăn cái gì quá mão lớn thiếu. Cho nên đại ca nếu là muốn đồng thủ chỉ có thể tuyển một nhà. Sở Dương hạ kết luận. Chỉ có như thế mới có thể để cho hai người bọn họ nhà chân chính ngươi chết ta sống chiến đứng lên. Diệu kế. Vạn Nhân Kiệt chân chính thận trọng suy nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy Sở Dương nói chính là hiểu biết chính xác. Đại ca, tứ đệ nói rất đúng a. Bao Bất Hoàn nhận thức nói. Nơ, không sai, tứ đệ nói xong để ý tới. Vạn Nhân Kiệt nhìn Sở Dương ánh mắt, đã mơ hồ có một chút nhờ cậy, không nghĩ tới a, vừa nhận thức vị tiểu huynh đệ này, không chỉ có là một vị thần y thánh thủ, lại trả lại là một thiên tài quân sư. Cái này thật đúng là vô tâm trồng liễu, nhặt được bảo. Tứ đệ bằng ngươi tới nhìn chúng ta nên từ đâu một mặt hạ thủ cho phải. Vạn Nhân Kiệt câu hỏi thời điểm đã có những thỉnh giáo đắc ý vì cũng nên chứng minh ở nơi này những cái nhìn đại cuộc cùng âm mưu quý kế phương diện, hắn trong lòng mình đã thừa nhận không bằng Sở Dương. Mặc dù điểm này chính hắn còn chưa ý thức được. Ta cho rằng ba vị ca ca nên từ giả ra hạ thủ. Sở Dương cầm một cây nhánh cây trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Các ngươi nhìn đây chính là Đông Nam. Mà Đông Nam chính là Tiêu gia đại bản doanh. Ở Đông Nam cố nhiên bởi vì Hoàng gia cùng Tiêu gia ăn oán, dẫn đến hai nhà sống mái với nhau. Nhưng điểm này nhìn kỹ là có thể nhìn ra được, Hoàng gia cũng không có toàn lực ứng phó, Tiêu gia càng không có. Song phương cũng chỉ là muốn ra một ngụm áp chọc tức. Không hơn. Sở Dương nói. Nơi điểm này bản thân ta là đồng ý. Vạn Nhân Kiệt mặt nhăn cau mày, nói. Nhưng tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ, ngươi từ đâu biết việc này? Ta là Bình Sa lính Sở gia nhân. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Hơn nữa Tiêu gia đích nhân đối với Hoàng gia duy nhất một cây dòng độc đinh hạ đoạn tử tuyệt tôn thủ. Mà Hoàng gia dòng độc đinh đoạn tử tuyệt tôn thủ cũng là ta cho hắn chỉ tốt. Thì ra là như vậy. Ba người cười ha ha. Chặt tiếp theo đó là cả kinh. Thì ra là Bình Sa lính vị thiếu niên kia thần y chính là tiểu huynh đệ ngươi. Không dám nhận. Sở Dương hít mắt cười cười. Nhưng là ta nghe nói kia thần y rất đen tâm. Được xưng hắc tâm thánh thủ. Bao Bất Hoàn nói một nửa đã bị thành độc ảnh vắt một chút. Sở Dương quán thông cười to. Nhị ca cần gì như thế, ta xem bệnh tất nhiên là phải thật nhiều. Bất quá, người. Luôn luôn tình cảm. Cũng có thấy vậy thuận mắt cùng nhìn không vừa mắt. Đối với một số bản thân cảm thấy rất có tiền, nhà giàu mới nổi người bình thường, ta không buôn bán bọn họ tử tinh, chẳng lẽ còn cho bọn hắn giữ lại không được. Ba người cười to. Đúng là như thế. Sở Dương tiếp tục nói. Mà Hoàng gia phát hiện Tiêu gia âm mưu sau tự phái người đi huyết tẩy rồi Tiêu gia Bình Sa lính phân đường. Nhưng trùng hợp vào lúc này Tiêu gia Tiêu Thất gia đột nhiên người bị thương nặng tàn tật. Nơi đây là nghe nói. Hắn cười cười. Cho nên Hoàng gia cũng gấp mắt, Tiêu gia cũng gấp mắt. Ba người nói. Thì ra là như vậy. Ba người bọn họ mặc dù chủ mưu đối phó cửu đại gia tộc. Nhưng đối với lần này sự kiện chân tướng thật đúng là không thế nào rõ ràng. Nói điều này cũng không trách được bọn họ, bởi vì mà ngay cả người Hoàng gia Tiêu gia, người Dạ gia, người này Tam gia đang ở đại chiến những cao thủ, cũng là tuyệt đối không có một người có thể rõ ràng hiểu trận này đại chiến nội tình. Trong thiên hạ, có thể chân chính hiểu chuyện này chỉ có một người, chính là bây giờ đang đứng ở trước mặt bọn họ. Này một vị thiện lương đôn hậu thuần khiết ngây thơ thiếu niên ngượng ngùng mới mẻ xuất hiện tứ đệ. Bởi vì này hàng chính là trước mắt cả thượng tam thiên hỗn loạn thành nhất đoàn đầu sỏ gây nên. Đã như vậy kia phải là Hoàng gia cùng Tiêu gia sự a, thế nào Dạ gia cũng tham dự vào. Vạn Nhân Kiệt trăm mối vẫn không có cách giải hỏi chuyện này, nhưng thật ra ba người bọn họ đã buồn bực một đường tử. Hai đại thế gia Thái Bình đến gần một vạn năm, thế nào đột nhiên vạch mặt? Sở Dương ác một tiếng, nói. Chuyện là như vậy, ở Tiêu gia thất gia bị thương đồng thời, Dạ gia thập tam gia ở Bình Sa lính cũng chịu nhiều thiệt thòi, mang đến 5 vị quân cấp cao thủ chết sạch sẽ, ngay cả Dạ thập tam cũng là sinh tử một đường. Mà Dạ thập tam chạy trở về, truyền thuyết là Tiêu gia đã hạ thủ, cho nên Dạ gia bắt đầu trả thù. Thì ra là như vậy. Chuyện này thật đúng là quá khúc chiết. Vạn Nhân Kiệt ba người rốt cuộc hiểu rõ, nhìn không được thổn thức, chỉ cảm thấy chuyện này khúc chiết ly kỳ, quả thực có thể viết một bộ tiểu thuyết. Lại cứ như vậy, tam đại gia tộc tựu đánh cho thành một đoàn, thật là trời cũng giúp ta a. Sở Dương tiếp tục phân tích. Theo ta thôi chắc, Dạ gia lần này tới người, mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đứng đầu tinh nhuệ. Bọn họ lần này cũng chỉ là muốn ra một hơi. Cho nên đại ca ngươi lúc trước phân tích sai lầm, trận này trận chiến tuyệt đối đánh không được thời gian rất lâu. Vạn Nhân Kiệt ba người đồng thời trầm trọng gật đầu. Cho nên các ngươi muốn từ Dạ gia hạ thủ. Bởi vì nơi đây là Tiêu gia sân nhà. Sở Dương bình tĩnh đích đạo. Hơn nữa, không thể chỉ giết một người mão, chọn đủ phân lượng, liên tục giết mấy người, lập tức công thành lui thân, sau vô luận như thế nào cũng không đi trông nom, hơn không đi tìm. Chẳng qua là tin vỉa hè, tựu đủ các ngươi đã nghiền. Diệu kế. Vạn Nhân Kiệt ba người đồng thời than thở. Này mới phát hiện, lão tứ ngươi lại là một cách đùa bỡn âm mưu cao thủ. Sở Dương hàm xúc cười một cái, thầm nghĩ. Đùa bỡn âm mưu cao thủ. Ta khởi dừng lại là cao thủ mà thôi. Nếu là ngươi cửa biết nơi này hết thảy mọi thứ đều là ta chơi ra tới, mà ngay cả cả thượng tam thiên cửu đại gia tộc chung bát đại gia tộc cùng chung đối phó Lệ gia sự mà cũng là ta chơi ra tới. Hừm hừ a hừ hừ a. Đối với cứ như vậy kiền. Bao Bất Hoàn vỗ tay một cái, hào khí can vân. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi. Sở Dương chỉ ba người binh khí. Các ngươi cũng không thể dùng cái này hạ thủ. Đây chính là chiêu bài. Một khi bộc lộ, đó chính là Dạ gia cùng Tiêu gia cũng không tất đánh trực tiếp hai nhà liên hiệp tìm phiền phức của các ngươi. Đó là tự nhiên. Vạn Nhân Kiệt nhất định gật đầu. Chúng ta ba người ở chỗ nào có thể như vậy không có có chút kinh nghiệm. Sở Dương bí ẩn bĩu môi. Tựu các ngươi ba cái như vậy mà. Còn nói có kinh nghiệm. Cao mày nói. Nếu tính toán hạ thủ như vậy các ngươi chuẩn bị giả mạo Tiêu gia liên hệ thế nào với. Giả mạo người nào? Thành Độc Ảnh nói. Còn dùng giả mạo người nào sao? Vậy các ngươi như thế nào để Dạ gia biết là Tiêu gia đã hạ thủ? Sở Dương kinh ngạc. Không cần giả mạo người nào sao? Người đã chết không phải là Tiêu gia đã hạ thủ. Thành Độc Ảnh đương nhiên đích đạo. Ở chỗ này chẳng lẽ còn có khác dưới người tay sao? Sở Dương gãi đầu. Có thể đây không phải là có các ngươi sao? Nhưng là Dạ gia làm sao biết là chúng ta đã hạ thủ? Thành Độc Ảnh đảo cặp mắt trắng dã. Nhưng là Dạ gia đồng dạng cũng không có thể nhất định chính là Tiêu gia đã hạ thủ á. Sở Dương hết chỗ nói rồi. Cảm tình các ngươi chính là chỗ này sao cùng cửu đại gia tộc đối nghịch. Ta thật là hôn mê ta. Vạn Nhân Kiệt trầm ổn đích đạo. Tiểu huynh để ý tứ phải. Các ngươi chọn một cùng bản thân phong cách tương cận người, bắt trước hắn hạ thủ, cuối cùng để địch nhân trước khi chết còn có thể kêu lên âm thanh tới. Ngươi là Tiêu. Sở Dương nói. Như thế. Mới có thể lập tức tự khiến cho mâu thuẫn a. Các ngươi bộ dáng kia cái gì cũng xác định không được, chẳng qua là để hai nhà thấu ở cùng nhau nghiên cứu chuyện này là chuyện gì xảy ra. Có thể có kết quả gì. Cửu đại gia tộc có thể đứng vững vàng nhiều năm như vậy, lại có người là thiếu não a. Sở Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ai, nếu là ta bây giờ có bực này tu vi, đã sớm đi làm một cái long trời lỡ đất. Các ngươi lại vẫn không rõ thế nào làm. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 144. Truy tìm Ngụy Vô Nhân. gặp ba vị lão đại vẫn còn có chút ngây thơ, Sở Dương dứt khoát lại bắt đầu mọi người tay đem tay dạy, phong cách của ngươi là như thế nào, sau đó ngươi nhớ lại một cách Tiêu gia có ai cho tương cận, sau đó ngươi như thế như thế. Không nghĩ tới ngươi là quy tắc nên như thế như thế. Tam ca ngươi nên như thế như thế. Rốt cuộc, Vạn Nhân Kiệt ba người bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra. Mọi người hướng về Sở Dương nhích lên ngón tay cái, vui mừng ha ha. Thật hay. Hoa ha ha. Tứ để ngươi thật có một tay. Ba người tha thiết sẵn sò. Chớ xa. Là ở chỗ này chờ chúng ta. Tìm không được ngươi, muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Mắt thấy ba người rốt cuộc đi xa, biến mất cái bóng, Sở Dương mới rốt cuộc một sao ngã xuống ở trên xe ngựa. Không được không được, Nhạc Nhi, nhanh cho ta ngâm vào nước chén trà, miệng ta cũng làm. Sở Nhạc Nhi bĩu môi, nói. Đại ca, ta cảm thấy cho ngươi rất hèn hạ. Sở Dương nghiêng thân thể, tay trái bám lấy đầu, nói. Tính sao? Ngươi rõ ràng là ở lợi dụng bọn họ, ngươi hôm nay nói chuyện ăn nói cùng thần thái cũng cùng trước kia không giống với. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao phải lợi dụng, nhưng ngươi chính là lợi dụng. Sở Nhạc Nhi không vui đích đạo. Sở Dương ha hả cười một tiếng, nhu hòa nhìn mình muội muội, nói. Nhạc Nhi, ngươi biết không, lợi dụng cũng có hai loại. Một loại là đơn thuần vì lợi ích của mình đi lợi dụng người khác. Này một loại chính là tổn nhân bất lợi kỷ. Một loại khác còn lại là đối với song phương đều có lợi. Cũng gọi là lợi dụng. Hôm nay ta không phủ nhận là lợi dụng ba vị ca ca. Bất quá bọn họ đã ở đồng thời vui mừng bị ta lợi dụng. Hơn nữa loại này lợi dụng có đôi khi phải phó xuất chân tình. Giao ra lòng mới có thể đạt được. Sở Nhạc Nhi tựa như có hiểu hay không nhìn hắn. Nhưng thật ra này nhân thế gian có ai không có ở đây bị người lợi dụng đi. Sở Dương thở dài một tiếng. Tỉ như ta ở gia tộc, lợi dụng chính là lợi ích của gia tộc. Gia tộc danh tiếng ở bên ngoài đầu tiên là lợi dụng tứ thúc thuần phát thành thật, để tứ thúc làm hai người chúng ta nhỏ chạy trước chạy sau khi. Điều này chẳng lẽ cũng không phải là lợi dụng. Ta ở gia tộc sở dĩ có chút không chút kiêng kỵ. Hơn nữa kiên trì muốn ở bên ngoài mở tử tinh hồi xuân đường thật là ta lực lượng của mình sao? Chính là đại bá của ngươi lực lượng. Nhưng ta ở chỗ này, nhưng muốn lợi dụng đại bá của ngươi cùng ngươi bá mấu nhiều năm như vậy rất đúng của ta thua thiệt cái loại này tâm tình. Mặc dù ta cũng không thật sự muốn lợi dụng. Nhưng ta chỉ muốn làm cái gì đại bá của ngươi cùng bá mấu vô luận như thế nào cũng sẽ ủng hộ, chính là một phần đền bù. Nếu như nói, đó cũng là lợi dụng. Như vậy, phần này lợi dụng để hai vị lão nhân nhiều năm như vậy đau lòng chiếm được thư giải thích, để cho ta cũng thật sự chiếm được cha mẹ một mảnh tình ý. Ta cao hứng, ta ấm áp, ngươi bá phụ bá mẫu chẳng lẽ tựu mất hứng. Sở Dương ngửa đầu nhìn từ từ sáng lên sắc trời, nói. Ở trên thế giới này, cường giả lợi dụng người yếu kém thành tựu hắn cái thế thanh danh. Đại gia tộc ở lợi dụng tiểu gia tộc ở lợi dụng càng nhỏ gia tộc, lão bản đều ở lợi dụng công nhân kiếm tiền, công nhân tất cả cũng ở lợi dụng lão bản cung cấp bình thai kiếm tiền nuôi sống người nhà. Nói cho cùng, chẳng phải đều là ở lợi dụng. Chỉ bất quá có chút lợi dụng, chúng ta xưng là yêu, có chút lợi dụng, chúng ta xưng là hận. Có chút lợi dụng, là bị lợi dụng người tha thiết ước mơ, có chút lợi dụng, là bị lợi dụng người căm thù đến tận xương tủy. Cả cửu trọng thiên, mỗi người đều có lợi dụng mão giá trị. Thậm chí từng cái người bị chết. Huynh đệ trong lúc, là lợi dụng sao? Nhưng có phần này lợi dụng, nhiều một phần tình nghĩa cùng ấm áp. Đúng như ngươi Nhạc Nhi, ngươi chẳng lẽ không đúng ở lợi dụng người khác sao? Ngươi lợi dụng ta, chữa bệnh, ở trước mặt ta, ngươi chiếm được vui sướng. Ta lợi dụng ngươi thiên chân vô tà trong lòng cũng tràn đầy khoái trá. Chúng ta huyên muội khởi cũng không phải ở lợi dụng lẫn nhau sao? Ngươi lợi dụng mẫu thân của ngươi tới để một mình ngươi kiên cường. Mẹ của ngươi cũng lợi dụng ngươi, làm cho nàng có thể chống đỡ đi xuống. Lợi dụng, đây mới là nhân sinh chân đế. Chỉ cần chúng ta lợi dụng có thể làm cho bị lợi dụng người cũng nhận được chỗ tốt, như vậy, phần này lợi dụng cũng không phải là lợi dụng. Sở Dương ấm áp nói. Chúng ta bình thường đem này một loại lợi dụng, gọi là hợp tác, gọi là nhân gian chân tình. Sở Nhạc Nhi gật đầu. Ta hiểu đại ca. Sở Dương ha hả cười một tiếng, xoa bóp tóc của nàng, nói. Đúng như hôm nay ba người này. Bọn họ bản tính cũng không phá hư, nhưng là này nhân thế gian, lại làm cho ba người này chiếm được không công bình, nếu không công bình, sẽ phải chống lại. Nếu chống lại, sẽ phải trả giá thật nhiều. Mà bọn họ phó suất thật nhiều, chính là danh tiếng. Sở Nhạc Nhi thở dài, nói. Ba người bọn họ, mọi người rất tốt. Nàng có chút tinh thần hoảng hốt cười cười, nói. Đại ca, bình thường ta ở nhà đều là cố gắng biểu hiện kiên cường thành thục bởi vì ta không dám mềm yếu. Cũng không dám ngây thơ. Như vậy mẫu thân có càng khó bị. Nhưng hôm nay ở nơi này vì vạn đại thúc trước mặt trước, ta mới thật sự cảm giác được ta còn là một đứa bé. Sở Dương khẽ than thở một tiếng, nói. Nhạc Nhi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không cần phải nữa bị đè nén bản thân. Sở Nhạc Nhi chậm rãi vươn ra hai tay, ôm lấy Sở Dương, nói. Đại ca, vị này vạn đại thúc thật sự rất tốt, ta có thể cảm giác được, hắn nhìn ánh mắt của ta tựa như nhìn tôn nữ của mình. Đây là làm không được giả. Nàng đem đầu nhỏ dán tại Sở Dương trong ngực, nhẹ giọng nói. Hắn cho cảm giác của ta, giống như là một cái cô độc lão nhân, không có cái gì. Rồi lại cái gì đều ở khát vọng, nhưng cái gì cũng không chiếm được. Thật đáng thương. Sở Dương thở dài một tiếng, đem Sở Nhạc Nhi mềm mại tiểu thân thể ôm vào trong ngực, ánh mắt thâm thúy nhìn vạn nhân kiệt nhóm người rời đi phương hướng thầm nghĩ. Cô độc lão nhân, không có cái gì đều ở khát vọng, nhưng cái gì cũng không chiếm được. Huynh đệ ba người, ôm một cái vĩnh viễn đều không thể hoàn thành mơ ước, ở nơi này nhân thế gian. Vô thân vô cố cô độc còn sống thiên nhai phiêu bạc, tứ hải phiêu lưu. Tự vì ngày xưa cái kia điểm an tình. Nếu là lúc nào đã chết, ngay cả nhặt xác người cũng không có. Này chẳng phải là người giang hồ cùng chung hình dung sao? Mặt trời chiều ngã về tây, hoang dã bên trong đống đống bạch cốt thiên nhai cuối một mảnh cô mộ phần bên trong mai táng yên biết không là từng kinh thiên động địa chính là nhân vật. Nhưng người bình thường chết đi sau còn có thể hưởng thụ con cháu hương khói cung phụng, những thứ này cái thế vô song cường giả cũng là ngay cả điểm này cũng không có. Ai có thể nói bọn họ không phải là người đáng thương? Sở Dương vào giờ khắc này đột nhiên cảm thấy, cửu kiếp kiếm chủ mỗi quá một vạn năm tựu chỉnh đốn một lần cửu trọng thiên, nhưng thật ra, hay là có đạo lý? Huynh muội hai người lên xe ngựa, Sở Dương huy động roi ngựa tiếp tục đi phía trước lên đường. Chẳng qua là, nhưng trệch hướng vốn là lộ tuyến, hướng về một cái gập ghềnh khó đi đường xá chạy về thủ đô đi. Đi hơn một canh giờ, mới hô một tiếng vọt ra, phía trước một lần nữa xuất hiện một con đường. Mà Sở Dương tự lái xe tựa hồ chẳng có mục đích là ở trên con đường này cuồn cuộn liền xông ra ngoài. Sở Nhạc Nhi ở trong xe ngựa điên ngã trái ngã phải, sớm bị Sở Dương ôm đi ra, ôm vào trong ngực. Giờ phút này nhìn thấy Sở Dương như vậy kỳ dị động tác, không khỏi không hiểu chút nào. Đại ca, đây là muốn đi đâu? Sở Dương cười cười. Chúng ta từ con đường này đi gần, hơn nữa nhanh. Sở Nhạc Nhi nga một tiếng. Xe ngựa cơ hồ là tốc độ cao nhất ở trên sơn đảo bay nhanh, sau xe cuồn cuộn nổi lên nhanh như chớp bụi. Sở Dương tựa hồ rất bộ dáng gấp gáp. Hắn không thể không cấp, bởi vì bây giờ Ngụy Vô Nhan giờ phút này cơ hồ đã đến sơn cùng thủy tận trình độ. Sở Dương cường đại mà thần hồn lực tỏa đỉnh nơi này sở có không gian, mà Ngụy Vô Nhan, một mực Sở Dương thần hồn quản chế bên trong. Ngụy Vô Nhan bây giờ rất suy yếu. Ngày hôm qua chiến hậu, hắn tìm một chỗ chữa thương. Chỗ này rất bí mật, Sở Dương cũng rất yên tâm. Nhưng không nghĩ tới Ngụy Vô Nhan người này vận khí không tốt, ở lúc nửa đêm đột nhiên thần hồn kịch liệt ba động, tựa hồ là gặp được cường địch đang ở động thủ. Sau đó Ngụy Vô Nhan thần hồn ba động lại đột nhiên biến mất. Mà đêm qua khi đó, chính là Sở Dương làm bao bất hoàn đột phá thời điểm, sợ hết hồn còn tưởng rằng Ngụy Vô Nhan kiều. Tâm thần một loạn cơ hồ dẫn đến bao bất hoàn thật sự sẽ trả. Cho nên hôm nay hắn lập tức tìm lý do đuổi Vạn Nhân Kiệt Tam huynh đệ, lòng như lửa đốt qua được tới tìm. Đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái, bằng Ngụy Vô Nhan kinh nghiệm giang hồ cùng tu vi, tìm địa phương tất nhiên là bí ẩn cực kỳ, nhưng mão thế nào có bị phát hiện đi. Hơn nữa, hắn khi đó thương thế mặc dù nặng, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng, không ảnh hưởng hành động. Theo lý thuyết, giống như thánh cấp cao thủ cũng sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, tạm thời đánh không lại cũng có thể thoát được đi. Thế nào có làm đến cuối cùng ngay cả thần hồn lực lượng ba đồng cũng không có. Giống như Ngụy Vô Nhan loại này cấp bậc chính là cao thủ, thần hồn lực lượng mất đi ba đồng, chỉ có ba loại khả năng. Một loại, hắn rời đi. Hơn nữa ở Sở Dương không có phát hiện dưới tình huống rời đi. Nhưng này để một loại khả năng nhất là không thể nào. Loại thứ hai có thể. Hắn đã chết. Loại thứ ba có thể. Hắn lâm vào độ sâu trong hôn mê, đã hoàn toàn không thể tự chủ. Cho nên Sở Dương mới lòng như lửa đốt. Xe ngựa ở hai canh giờ bên trong đuổi ra gần 100 dặm đường. Sở Dương rốt cuộc dừng lại để mắt thấy chung quanh núi rừng. Sau đó đem Sở Nhạc Nhi để xuống, dặn dò một câu tựu phi thân lên, đi lên phủ cận cao nhất một thân cây, nữa phóng người lên, bay lên một tòa núi nhỏ đỉnh, đứng ở ngọn cây, dõi mắt trông về phía xa. Bên phải phía trước, cây cối ngã trái ngã phải, một mảnh xốc xích tựa hồ có đánh nhau trôi qua dấu vết. Sở Dương phi thân xuống, không hề nữa chần chờ, giá xe ngựa đuổi tới. Càng ngày càng gần, đã nhìn thấy có cả khỏa đại thụ không biết từ nơi nào bay ra, chắn đường trung gian. Sở Dương roi ngựa trà vãi đi ra, đem những thứ này cản đường đại thụ một viên quất phi, thậm chí không có ảnh hưởng đến xe ngựa tốc độ đi tới. Có việc đi ra ngoài hơn 10 dặm đường núi càng ngày càng là hẹp hòi, chiến đấu dấu vết cũng là càng ngày càng rõ ràng. Nơi này, rõ ràng đã đến chiến đấu dư âm ba có thể ảnh hưởng đến địa phương, xe ngựa đã không thể thông hành. Sở Dương phi thân xuống ngựa, dặn dò Sở Nhạc Nhi không cần đi loạn, thân thể liền hóa thành vẻ lưu quang chạy ảo một mảnh lộn xộn rừng rậm. Nơi này một mảnh rừng rậm tương đối bí ẩn. Tựa hồ cho tới bây giờ không có người nào đã tới, giống như cỏ dại đều là so sánh với chỗ khác muốn tươi tốt hơn, khu đằng tung hoành chung quanh đều là cây rừng dày đặc, vừa tiến vào nơi này ngẩng đầu thậm chí nhìn không thấy tới mặt trời. Sở Dương rốt cuộc tiếp cận chiến đấu dài đất trung tâm, đưa mắt nhìn lại, không khỏi thất kinh. Tựu tại phía trước hơn 10 trượng địa phương, lại có một đầu hình thù kỳ quái đồ ở cạnh cây đứng đôi, lại ở hung hăng nhìn hắn. Cửu kiếp không gian trong, Kiếm Linh một tiếng thét kinh hãi. Dĩ nhiên là vật này. Kiếm Linh trong thanh âm thậm chí cũng tràn đầy khiếp sợ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 145. Hạnh phúc muốn chết. Sở Dương ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này quái vật có 8 chân, mỗi một chân đều có người đại thối như vậy thu. Phía dài khắp mật lông màu đen. Thân thể tròn trịa, cái bụng có chút trắng bịch, còn có chút mơ hồ kim hoàng sắc. Phía là một dữ tợn hung ác đầu. Đôi gắt gao nhìn Sở Dương cũng là không nhúc nhích. Sở Dương định thần một hồi lâu mới phát hiện cái này quái vật đã chết. Đang trách vật trên cổ họng có một thanh kiếm thật sâu vim đi vào. Trường kiếm chung quanh phá chậu nước rửa mặt lớn như vậy một cái lỗ máu. Vô Nhan kiếm. Sở Dương nhẹ nhàng đến gần, nhìn quái vật kia, cũng có một loại cảm giác. Nếu là dùng sức lớn, phát ra tiếng vang, cái này quái vật còn có thể tùy thời bị bừng tỉnh, phát ra tàn khốc công kích. Quái vật kia mặc dù đã chết, nhưng hắn lưu lại hơi thở cường đại, vẫn để Sở Dương có chút nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí cảm thấy kinh khủng. Chung quanh có vàng có lục có tím. Một số ly kỳ cổ quái màu sắc. Ngụy Vô Nhan đi. Hắn đã rời tay ném hắn Vô Nhan kiếm kia, người của hắn ở nơi đâu? Sở Dương lặng lặng sưu tầm, rốt cuộc ở một gốc cây đã biến thành mới mẻ cái cọp gỗ rễ cây nơi, phát hiện Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan cả thân thể đã lâm vào đại thụ bên trong, một điểm tiếng động cũng không có. Sở Dương nhất thời đoán đi ra. Đây là một lưỡng bại câu thương kết cục, Ngụy Vô Nhan ở một kích cuối cùng đem quái vật đánh gục. Nhưng hắn cũng ở đây quái vật trước khi chết một kích phía dưới trực tiếp bị đánh vào đại thụ bên trong, ngay cả giấy rua cũng không có, tựu hôn mê. Nhìn hai người ở giữa khoảng cách chừng 60 trượng, hơn nữa ở thẳng tắp trong khoảng cách sở hữu đại thụ cũng bị đánh bay. Hiển nhiên, đang trách vật một kích cuối cùng phía dưới, Ngụy Vô Nhan thân thể bay ngược ra, liên tiếp đụng gãy mười mấy khỏa đại thụ, sau đó cuối cùng mới đi thế đã kiệt, khảm vào này viên tráng kiện cái cọp gỗ trong. Sở Dương nhìn, nữa nhìn cách đó không xa càng thêm đống hỗn độn nơi sân, xác định đây là cuối cùng chiến trường, mà không phải lúc ban đầu chiến trường. Hắn đi ra phía trước, vươn tay thử Ngụy Vô Nhan hơi thở, phát hiện đã không có hơi thở. Sở Dương nhướng mày, thử Ngụy Vô Nhan trái tim, lại phát hiện ở trong trái tim khẽ còn một điều nhiệt độ, trái tim đã ở nhảy lên, mặc dù là cách thật lâu mới nhảy lên một lần, nhưng dù sao hay là có sinh mệnh lực. Chẳng qua là điểm này mà sinh mệnh lực thật sự là kém đáng thương. Giống như là trong cuồng phong cây nến, sau một khắc sẽ dập tắt. Sở Dương thở dài, Ngụy Vô Nhan tình huống bây giờ, sợ rằng một cái 3 tuổi tiểu hài tử đâm hắn một ngón tay đầu, là có thể lập tức chết sạch sẽ. Thật sự là không thể nhúc nhích. Sở Dương từ cửu kiếp không gian trong lấy ra nửa bình sinh cơ tuyền thủy trực tiếp bước tới một bước, xảo diệu sờ, Ngụy Vô Nhan càm tựu rớt xuống. Sở Dương một cái tay chụt lên Ngụy Vô Nhan bầu ngực, mới đưa sinh cơ tuyền thủy sùng sục tưới đi xuống. Một bên rót, một bên dùng tinh thuần nguyên khí ở Ngụy Vô Nhan bầu ngực đi xuống vuốt, để sinh cơ tuyền thủy tiến vào Ngụy Vô Nhan thân thể. Sau đó hắn mới lấy ra một viên không hoàn toàn hãy cửu trọng đan, nắm mở một nửa, lại dùng một chén sinh cơ tuyền thủy, hóa tan này nửa viên thuốc cho Ngụy Vô Nhan tưới đi xuống. Ngụy Vô Nhan bây giờ thân thể thậm chí ngay cả không hoàn toàn hãy cửu trọng đan cũng đã chịu không nổi, chỉ có thể dùng nửa viên. Nghiêm trọng như vậy tổn thương, Sở Dương hay là Bình Xanh lần đầu tiên nhìn thấy. Nói thật ra nói, bây giờ Mão Ngụy Vô Nhan, nhưng thật ra đã không thể coi là một người sống. Nếu không phải của hắn thánh cấp điên phong tu vi bảo vệ một điểm chân linh, giờ phút này đã sớm hồn phi phách tán. Sở Dương kiên nhẫn cùng đợi, mười mấy cái hô hấp sau, Ngụy Vô Nhan tim đập dần dần có chút nhanh lên, rốt cuộc một tiếng yếu ớt sặc khụ trong miệng toát ra huyết thủy khôi phục hô hấp. Cuối cùng là đem nầy mạng từ quý môn quan túm trở về. Sở Dương thở dài một hơi. Sau đó mới bắt đầu công việc lu bù lên. Ngụy Vô Nhan bây giờ trên mặt đã căn bản không phải không mặt mũi nào, mà là tuyệt đối đủ mọi màu sắc. Có hồng, có lam, có lục, có tím, có đen. So sánh với xích màu da cam, lục, thanh, lam, tử, thải, hồng còn nhiều hơn đi ra mười mấy loại màu sắc. Này con mẹ nó. Này Ngụy Vô Nhan bây giờ nếu là đi ca diễn còn dùng bức tranh cái gì chăng? Sở Dương nói thầm một câu. Đây là độc. Thiên hạ tuyệt độc. Kiếm Linh thanh âm trầm trọng. Loại độc chất này đã thật lâu không có xuất hiện qua. Đây là cái gì độc? Sở Dương hỏi. Nghe Kiếm Linh nói xong nghiêm trọng, Sở Dương thần sắc cũng chỉnh trọng lên. Cấp 10 sơ phẩm linh thú, nhân diện thải hồng chi chu. Kiếm Linh lắc đầu thở dài. Này Ngụy Vô Nhan vận khí thật là đủ vác. Cấp 10 sơ phẩm linh thú. Sở Dương cũng hút một hơi lãnh khí, này trả lại là lần đầu tiên tiếp xúc cấp 10 linh thú, mặc dù là một đầu vật chết. Nhân diện thải hồng chi chu, lực chiến đấu cường đại, quanh thân lì lợm, hơn nữa, giống như sinh trưởng ở tuyệt độc đất, muốn tuyệt đối âm hàn ươn ướp, hơn nữa. Này nhân diện thải hồng chi chu chính là bằng xương khô làm thực. Kịch độc vô cùng, thường nhân dính vào một điểm sẽ bằng nhanh chóng toàn thân thối rữa mà chết. Nhân diện thải hồng chi chu bên trong cơ thể sinh trưởng có độc đan. Này viên độc đan có thể đề cao vạn độc. Hơn nữa từ con nhện trong miệng phun lúc đi ra chói lọi nếu mây tía. Kiếm Linh hít một hơi. Loại vật này ngay từ lúc vạn năm trước cũng đã tuyệt tích. Thế nào nơi này còn có một đầu, nhìn bộ dáng hay là trưởng thành. Sở Dương cũng có một số thương hại nhìn một chút Ngụy Vô Nhan. Nói như vậy, lão Ngụy vận khí quả nhiên không tốt. Tuyệt tích hơn một vạn năm đồ cũng có thể để hắn đụng với. Hơn nữa còn là khi hắn người bị thương nặng dưới tình huống, một đầu tiến đụng vào người ta ồ. Kiếm Linh trầm giọng nói. Nhìn tình huống này, hẳn chính là như thế. Loại độc chất này, như thế nào giải thích? Sở Dương hỏi. Kiếm Linh lộ ra một cái thần bí nụ cười. Loại độc chất này, người khác hoặc là không có cách nào giải thích, nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng không cần tốn nhiều sức, cho nên ta mới nói, ngươi tiểu tử này, phúc duyên thật là quá thâm hậu. Hắn dừng một chút, hỏi. Ngươi có thể còn nhớ rõ, ngươi đang ở đây Hạ Tam Thiên Hoa Sen trong hồ, chiếm được độc long giao nội đan. Sở Dương nhất thời nhớ tới. Chẳng lẽ kia độc long giao nội đan có thể giải thích loại độc này? Hắn buồn bực đứng lên. Nhưng là kia độc long giao cùng này nhân diện thải hồng chi chu căn bản không phải một cái cấp bậc A. Lại có thể giải thích ngày như vầy hạ tuyệt độc. Kiếm Linh hắc hắc cười lạnh. Chỉ sinh trưởng một năm tinh ban thảo cùng thiên hạ chí độc mộng yểm xà một cái cấp bậc sao? Mộng yểm xà nhưng là ngàn năm mới có thể sinh trưởng thành có độc tính, năm ngàn năm mới có thể chân tránh tiến hóa, nhưng một năm tinh ban thảo lại có thể giải thích mộng yểm xà độc. Ngươi lại giải thích như thế nào? Sở Dương ho khan hai tiếng, nói. Có thể giải thích là có thể giải thích sao, có thể giải thích rất giỏi sao? Gặp người này lại muốn bắt đầu không nói đạo lý, Kiếm Linh thức thời câm miệng. Sở Dương ở cửu kiếp không gian trong lật ra hồi lâu, mới đưa độc long giao nội đan tìm được. Dùng như thế nào? Kiếm Linh chế nhạo nói. Ngươi không phải là rất có thể sao? Sở kiếm chủ nhất thời bưng lên kiếm chủ đại nhân cái giá, mắt thấy sẽ phải mắng chửi người. Kiếm Linh vội vàng nói. Dùng nước trong ngâm đếm cái hô hấp, đem nước trong cho hắn uống hết, loại độc này tựu khó hiểu. Dễ dàng như vậy. Sở Dương nhanh lên theo đít làm theo. Nước trong rót hết, Ngụy Vô Nhan trên mặt màu sắc thật sự từ từ biến mất, lộ ra vốn là đường viền. Hô hấp cũng có một số ồ ồ lên, nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Sở Dương lúc này mới dám kiểm tra thương thế của hắn, vừa nhìn phía dưới, không khỏi ra đầu phát tạc. Ngụy Vô Nhan toàn thân, nếu là tổng cộng có thể có 100 căn cốt đầu lời nói, như vậy ít nhất đã chặt đứt 30 cái. Chính là như vậy kinh khủng tỷ lệ. Hơn nữa trong đó phần lớn gãy lìa đều là phấn toái tính. Của ta ngoan. Sở thần y sợ hãi than. Cũng cắt thành như vậy, lại còn có thể chống ta tới cứu hắn. Đó cũng là một vị kỳ nhân a. Ngoài miệng vừa nói mát, trên tay cũng là dừng lại cũng không dừng, bắt đầu nhanh chóng xử lý. Các loại dược thủy, lại càng không lấy tiền giống như rắc đi, sinh cơ tuyền thủy, dứt khoát lại từ bên ngoài đem toàn thân vẻ loạn một lần. Rốt cục, Ngụy Vô Nhan thân mão ngâm lên tiếng. Sở Dương một tiếng quát nhẹ, đưa tay vỗ viên này cái cọp gỗ, nguyên công nơi, Ngụy Vô Nhan thân thể mềm nhũn từ bên trong bắn đi ra, Sở Dương tay phải vùng, Ngụy Vô Nhan thân thể tựu dừng ở giữa không trung trung, Sở Dương đã sớm chuẩn bị cho tốt ngân châm, tựu thiểm điện giống như vim đi tới, trong nháy mắt, 36 mai ngân châm đều chiếu vào Ngụy Mão không mặt mũi nào phía sau lưng cố định hắn đã gãy lìa thành vài đoạn xương sống. Sau đó mới đưa khác nửa viên không hoàn toàn hãy cửu trọng đan ở sinh cơ tuyền thủy trung hóa tan, vẻ loạn ở Ngụy Vô Nhan trên lưng. Lúc này mới đưa cẩn thận để nằm ngang. Trên trán đã chảy ra mồ hôi. Kiếm Linh cũng là thở dài. Phải nhớ hoàn toàn chỉ lành người này ít nhất phải 4 viên không an toàn hãy cửu trọng đan. Thật là. Thật phải. Chế thuốc sao mà không dễ a? Sở Dương lời nói thấm thía nói. Kiếm Linh, làm người không thể ham những thứ này cũng không có thể quá keo kiệt, phải biết. Lương y như tử mẫu a. Kiếm Linh trực tiếp ở cửu kiếp không gian trong nôn lên. Tạm thời không thể động đến hắn trước hết để cho thân thể của hắn cơ năng bản thân trở lại xuống. Kiếm Linh nhắc nhở. Ngươi nên đi xử lý một cách đầu kia nhân diện thải hồng chi chu thân thể, đây chính là một cách bảo tàng a. Bảo tàng. Sở Dương hai mắt sáng lên. Dĩ nhiên. Loại vật này, ngươi đừng xem nó lớn lên xấu xí chán ghét, nhưng là toàn thân là bảo. Đây chính là cấp 10 linh thú A, hơn nữa, là đã hoàn toàn trưởng thành cấp 10 linh thú. Kiếm Linh không được thở dài. vật này coi như là Ngụy Vô Nhan không bị thương, nhìn thấy nó cũng chỉ có đường chạy phần, ở người bị thương nặng thời điểm lại liều mạng đem nó làm thịt. Này thật là... Hắn thở dài. Ngụy Vô Nhan cố nhiên oan chết, nhưng này đầu con nhện cảm giác ra sao không oan. Trốn ở chỗ này tu luyện một vạn năm trời giáng tai họa bất ngờ. Sở Dương kia có hứng thú nghe hắn cảm thán, đã sớm rút ra cửu kiếp kiếm, hăng hái bừng bừng hỏi. Từ nơi nào bắt đầu hạ thủ? Ở chỗ nào bảo vật nhiều nhất? Ta người này đối với tầm bảo cảm thấy hứng thú nhất. Kiếm Linh lại là thật sâu than thở. Nếu không ta sẽ nói ngươi hỗn đản này vận khí tốt đi. Ngươi lần này thật đúng là mùa thu hoạch lớn. Nơi này không chỉ có riêng chỉ có này một đầu con nhện điểm này bảo tàng. Phải biết rằng, loại này hải hồng con nhện lớn lên hèn hạ, nhưng yêu nhất sạch sẽ, mặc dù phải ở âm u ươn ướt địa phương tu luyện, nhưng trụ sở của nó, nhưng nhất định là khô giáo, thậm chí là ánh mặt trời. Ngươi biết ta nói là có ý gì không? Sở Dương ngưng thần suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt mạnh sáng rõ. Cửu địa âm hồn tham. Kiếm Linh cười hắc hắc nói. Nếu là nhân diện thải hồng chi chu chỗ ở địa phương ngươi trả lại tìm không được cửu địa âm hồn tham kia nhưng chỉ là. Cũng nữa tìm không được. Sở Dương cười ha ha tràn đầy vui mừng. Muội muội của ta xem ra thật sự rất có phúc khí, ha ha ha. Hắn bản đầu ngón tay cười không hợp khẩu. Con nhện là một phần cửu địa âm hồn tham. Lại là một phần mà. Vị này bình sinh cũng không thiếu người huyết thù đệ nhất cao thủ. Lần này thiếu của ta nhưng là thiếu lớn. Hoa ha ha ha, hạnh phúc chết ta. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 146. Cửu địa âm hồn sâm. Kiếm Linh thản nhiên nói. Ngươi muốn có thể nắm bắt tới tay, nắm bắt tới tay hơn nữa. Về phần thiếu ngươi không nỡ ngươi cũng phải nhìn người. Ngươi không nên đem chuyện luôn là nghĩ đến rất thuận lợi. Sở Dương gật đầu. Lời này cũng không phải sai, sống chết trước mắt. Mới có thể thấy người đích thực tính tình. Kiếm Linh thản nhiên nói. Ngươi làm sự tình có chút quá thuận. Trước đó ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ lớn như vậy dã tâm. Lại muốn tướng địch đối với song phương cùng nhau thu nạp. Ngươi không chịu. Lòng của ngươi có chút quá rộng quảng đến sao? Sở Dương trầm mặt nói. Ngụy Vô Nhan cùng Vạn Nhân Kiệt ba người đều là nhất thời chi hùng buông tha. Không khỏi đáng tiếc. Hắn thật sâu thở dài một hơi, nói. Kiếm Linh, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại, ta có cái gì? Ngươi có cái gì? Kiếm Linh ngơ ngác một chút. Ta rất cô độc. Sở Dương kinh ngạc nói. Ở kiếp trước, ta độc thân Thiên Sơn phiêu linh, độc ảnh tứ hải phiêu bạc, mặc dù tịch mịch cô độc, nhưng tập mãi thành thói quen. Nhưng kiếp này, liền bất đồng. Hạ Tam Thiên, ta có huynh đệ, có chiến hữu tối thiểu tất cả mọi người ở vì một cái mục tiêu cố gắng. Trung Tam Thiên càng phải như vậy. Ta có cùng sinh cùng tử huynh đệ, một người chỉ, mọi người đồng thời tiến lên. Nhưng ở Thượng Tam Thiên, ta có cái gì? Hoặc là ngươi có thể nói, ta có gia tộc, có cha mẹ. Có cùng chấp pháp giả liên lạc, có cùng Hàn Tiêu Nhiên lui tới. Nhưng là... Này hết thảy đều là trong nước cát đất, chưa đầy một phơi nắng. Gia tộc của ta, cha mẹ của ta, ta muốn thời thời khắc khắc bảo vệ. Đó cũng không phải nói bọn họ chính là ta trói buộc, ngược lại, gia tộc của ta thân nhân là trách nhiệm của ta. Làm một người đàn ông có chút trách nhiệm là phải lưng đeo. Gia tộc thân nhân chính là trong đó là tối trọng y, e, u, nơ, hơ, a, hạng nhất. Cho nên ta sẽ không cho phép gia tộc của ta cuốn vào phân tranh. Về phần chấp pháp giả hiện tại cũng chỉ là ở hợp tác. Mọi người phó xuất cố nhiên đều là chân tình. Nhưng một khi thân phận chân thật của ta bộc lộ. Hàn Tiêu Nhiên cùng Sa Tâm Lượng Tần Bảo Thiện là có trợ giúp ta. Hay là có trợ giúp chấp pháp giả. Cái này căn bản là không cần suy nghĩ chuyện tình. Trừ lần đó ra ta còn có cái gì đi. thật là làm không đến. Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Ta chỉ là cô độc một người. Trước mắt ta cùng với huynh đệ của ta mất đi liên lạc. Thượng Tam Thiên có đồng vô đà thương nhé không thông mực lệ mà, nhưng là hiện tại, ta không biết bọn họ ở nơi đâu. Ta chỉ có thể mình buồn bực đầu từng bước đi tới. Ta thậm chí không biết, ta bước tiếp theo mục tiêu ở nơi đâu, chỉ có thể lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng âm mưu thủ đoạn tới mù quáng mà nhấc lên cửu trọng thiên phong vân. Sở Dương cười nhạt. Loại ngày này trôi qua nghẹn khuất. Ta hiểu ta có những chỉ vì cái trước mắt. Cũng hiểu loại tâm tính này rất không thể làm. Sở Dương bình tĩnh địa phân tích nội tâm của mình, phân tích tư tưởng của mình. Đối với ngươi vừa có thể làm sao đi. Ta chỉ có thể mau sớm tranh thủ hết thảy có thể sẽ làm ta tranh thủ lại đây cao thủ. Tới làm chính mình gia tăng một số lợi thế. Kiếm đế tứ phẩm, này tu vi đã không tính thấp, thậm chí, loại này tu vi ở trung tam thiên đã có thể độc bá nhất phương uy gặp thiên hạ. Nhưng là ở Thượng Tam Thiên ta coi là cái gì? Quân không thấy cửu đại gia tộc chỉ cần đi ra hành tẩu giang hồ tựu không thua kém quân cấp. Ta hiểu vạn nhân kiệt nhóm người chưa chắc cứ như vậy có thể tin chưa chắc tựu chịu cùng ta đồng sanh cộng tử. Ngụy Vô Nhan còn có nguyên tắc của mình nhưng là ta chỉ có thể thử một lần. Ngay cả chỉ có một ti may mắn ta cũng muốn thử một lần. Sở Dương thật sâu thở dài nói. Hiện tại quá thiếu trợ thủ. Kiếm Linh yên lặng im lặng cũng không nói lời nào đi ra. Sở Dương nói rất đúng, kể từ khi Sở Dương đến rồi Thượng Tam Thiên, nếu là từ cửu kiếp kiếm sứ mạng này một mặt đến xem, Sở Dương thành tựu văn hoa. Hắn thành công địa diệt trừ trong gia tộc loạn, hơn lợi dụng lúc trước mai phục bút quấy lên cửu đại gia tộc ở giữa phong vân để cửu đại gia tộc bên trong tàn sát lẫn nhau. Gần đây, lại càng lợi dụng thần y thân phận, vén lên chấp pháp giả cùng thạch gia mâu thuẫn. Hơn lấy tay đoạn, vén lên hoàng gia giả gia cùng tiêu gia phân tranh. Tựa hồ cả cửu trọng thiên đã vì lần này mà đại loạn. Nhưng cẩn thận nhất phân tích cũng biết, những thứ này phân tranh đều là quá lưu tại mặt ngoài. Chỉ cần chấp pháp giả pháp tôn không phải là thiếu não cũng sẽ không cho phép Hàn Tiêu Nhiên cùng thạch gia mâu thuẫn mở rộng. Tiêu gia cùng hoàng gia giả gia hiện tại chiến đấu cũng chỉ là lưu tại mặt ngoài, chẳng qua là ra một hơi. Tuyệt đối sẽ không tam gia liều chết đã đấu. Mà cực kỳ có nhất độ sâu chính là Lệ Hùng Đồ Lệ gia. Nhưng Lệ gia nguy cơ cũng chỉ ở chỗ Lệ Hùng Đồ. Nếu là Lệ Hùng Đồ vừa chết, vậy thì có lập tức trở lại vốn là cục diện. Hơn nữa, nhà này là căn bản là một cách âm mưu còn nữa bị sách xuyên có thể. Nhìn chung đến bây giờ, Sở Dương thật là đưa mắt không ai rút. Trừ so sánh với mà nói thực lực nhược tiểu Sở thì gia tộc, hắn bây giờ có thể đủ chân chính đến giúp hắn tựa hồ cũng chỉ có đêm qua mới cứu vạn nhân kiệt huyên để ba người. Nhưng cứ như vậy mấy người, so sánh với tại cửu đại gia tộc vạn năm nội tình mà nói, vừa bị cho là cái gì? Sở Dương thật sâu than thở. Kiếm Linh đã ở thật sâu than thở. Vào lúc này, hai người cơ hồ là đồng thời ý thức được một điểm. Có đôi khi, âm mưu cũng không có nghĩa là đầy đủ mọi thứ. Sở Dương trầm mặc bắt đầu tách rời nhân diện thải hồng chi chu. Cửu kiếp kiếm sắc bén vô cùng, một kiếm đi xuống, nhân diện thải hồng chi chu trên người sẽ rơi xuống một đại đồng. Sở Dương chính là trước từ nhân diện thải hồng chi chu tám chân bắt đầu giải phẫu. Ngăn ra một chân khớp xương nơi thì một viên tròn xoe cây hạt đào lớn nhỏ minh châu trong suốt trong sáng lăn đi ra. Đây là chi chu minh châu. Dưới loại tình huống này nhân diện thải hồng chi chu bên trong cơ thể như vậy chân châu có 8 viên. Kiếm Linh giải thích. Đây là giả minh châu trừ giá trị chính là thiên giới đối với vũ lực tu vi cùng tinh thần thần hồn cũng không có trợ giúp gì. Nhưng ngươi có thể cầm lấy đổi lại đến sổng lượng tử tinh. Dĩ nhiên, muốn tìm đúng người rồi. Sở Dương gật đầu đem chân châu thu vào trà một kiếm, vừa bổ ra điều thứ hai chân. Bất quá chỉ chốc lát, nhân diện thải hồng chi chu tám chân đã bị Sở Dương toàn bộ chém mở, từ đó lấy ra 8 viên giống như lớn nhỏ đục mão tròn minh châu. 8 viên giả minh châu. Ở tối tăm trong rừng rậm tản ra mông lung quang. tạo thành một mảnh dày quang quyển, nhu hóa mà trong trẻo lạnh lùng. Mỗi một viên giá trị đều là giá trị liên thành. Sở Dương chẳng qua là nhìn thoáng qua, hãy thu vào cửu kiếp không gian. Ngay sau đó, một kiếm tựu bổ vào nhân diện thải hồng chi chu trên đầu, trà một tiếng chi chu lớn lao đỉnh đầu cả mà phát toái, bên trong lăn ra đây một viên phát ra nhiều thải quang mũi nhọn quyền đầu lớn minh châu. Đây chính là độc đan. Kiếm linh sắc mặt trầm trọng. Có thể biến ảo vạn độc. Chính là cực kỳ ác độc đồ. Hắn lặng lặng thở dài, tựa hồ thấy được này một viên độc đan ở Sở Dương trên tay tương hội tạo thành bực nào núi thây biển máu. Đem thân thể của nó xé ra, lấy ra nội hạch, có thể đem này bức xấu xí thân thể hoàn toàn từ bỏ. Kiếm linh thản nhiên nói. Đây là ngươi viên thứ nhất cấp 10 linh thú nội hạch cùng kia 8 viên dạ minh châu tương hội ở vạn dược đại điển thượng nứt hở phát kỳ quang. Vì đổi lấy hằng hà tử tinh. Cùng ngươi nhu cầu cấp bách linh dược. Sở Dương trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Đem nhân diện thải hồng chi chu nội hạch móc ra, lấy trên tay thưởng thức một chút, mới bỏ vào cửu kiếp không gian. Nhưng ngay sau đó tựu đào một cái hố đem này to lớn đại chi chu thân thể che giấu đi. Ngụy Vô Nhan vẫn ở ngủ gật, nhưng hô hấp đã hoàn toàn vững vàng. Sở Dương kiểm tra một chút thuốc hiệu ở bên cạnh hắn phóng hạ một viên dạ minh châu. Này dù sao cũng là cấp 10 linh thú bên trong cơ thể xuất phẩm, có này một viên minh châu ở chỗ này, phương viên mấy trăm dặm tuyệt đối không có bất kỳ một đầu giã thú có can đảm đi vào. Sau đó Sở Dương tựu trực khởi liễu thân, giống như một con lợi kiếm giống như chiếu vào rừng rậm. Hắn muốn đi tìm cửu địa âm hồn tham. Một đường rẽ qua mà vào càng ngày càng là âm trầm. Rốt cục ở đi tới hơn 10 dặm đường sau, kiếm linh phát ra cảnh cáo. Dừng lại. Nơi này đối diện vách núi hẳn chính là nhân diện thải hồng chi chu xào huyệt. Sở Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đối diện chính là nghiêm chỉnh tấm ao đầm. Trong ao đầm thậm chí có hằng hà đầu lâu ở trầm trầm di động. Để nơi này hơi thở tràn đầy âm trầm kinh khủng. Nhưng tới hoàn toàn ngược lại chính là. Ở đi qua ao đầm đối diện, mão có một đảo thẳng tắp vách đá. 40-50 trượng cao trên vách đá dựng đứng một bên, tựa hồ có một nơi đi đến bên trong ao địa phương tựu ở nơi đâu, nhưng có một mảnh vàng ấm ánh màu sắc. Rực rỡ chói mắt. Cũng là thái dương từ trong khe hơ chiếu vào, vừa lúc chiếu xạ ở chỗ này. Thì ra là thật sự có loại địa phương này. Ở cực âm ươn ướt chỗ ở, sẽ hoàn toàn hướng dương vị trí tồn tại. Sở Dương nhìn này một mảnh tiểu địa phương, nhìn không được sách than thở. Này thiên vách đá, trừ trung gian này có thể được ánh mặt trời chiếu đến địa phương ở ngoài, đi lên ba thước, chính là một mảnh mây đen, ươn ướt tựa hồ muốn tích thủy. Đi xuống ba thước càng thêm là ươn ướt chí cực. Nhưng chỉ có trong lúc này một khối, khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái. Giống như một đạo rõ ràng phân cách tuyến. Ở thiên hỗn độn cùng địa âm trong lúc tách rời ra một đạo thiên đường của nhân gian. Bốn phía trụi lủi không có cái gì, chỉ có ở trên vách đá dựng đứng phương ba viên vàng ấm ánh rực rỡ, uyển nhược thành thục cốc tuổi giống như thực vật, ở trên vách đá dựng đứng từ từ đón gió chập chờn. Đó chính là cửu địa âm hồn tham. Thậm chí có ba gốc cây nhiều. Kiếm linh hưng phấn nói, trong thanh âm có một số vui mừng. Không nghĩ tới là sinh trưởng ở nhân diện thải hồng chi chu xào huyệt phía trên. Nói về, ngươi còn muốn cảm tạ Ngụy Vô Nhan mới được, nếu không phải hắn, sợ rằng bằng lực lượng của ngươi muốn chiến thắng này một đầu nhân diện thải hồng chi chu thật sự là khó như lên trời. Sở Dương yên lặng gật đầu, thân hình mở ra tựu nhảy lên đi tới. Vui mừng cùng cảm kích cũng phải nắm bắt tới tay sau mới nói nhận được, hiện tại nói cái gì đều là trả thêm. Đi tới sau, phía trên mây đen đã có những hy bó, bao nhiêu có thể thấy mây mù phía tình huống. Đây là một đảo khe sâu. Từ nơi này chỉ có thể nhìn đến mơ hồ nhất tuyến thiên quang. Sở Dương nhanh chóng đem ba gốc cây cửu địa âm hồn tham thải nhận được cửu kiếp không gian trong để kiếm linh đi giám định. Đi lên vừa nhìn, lúc này mới chợt hiểu ra. Ta rút cuộc hiểu rõ. Ngụy Vô Nhan tất nhiên là từ nơi này xuống tới. Muốn tránh né vạn nhân kiệt nhóm người đuổi giết, im lặng nuôi dưỡng tốt thương thế, Nơi này thật sự là ổn thỏa nhất an toàn chỗ ở. Kiếm Linh bĩu môi. Nếu là nơi này không có nhân diện thải hồng chi chu tự nhiên là an toàn nhất. Nhân diện thải hồng chi chu chính là ban đêm thường lui tới, hấp thu tử khí cùng âm hàn khí, Ngụy Vô Nhan xuống tới thời điểm nên chính là nhân diện thải hồng chi chu ngửa đầu hấp thu tử khí âm hàn thời khắc. Nói vậy Ngụy Vô Nhan tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cho nên vì cái gì ổn thỏa nhất chỗ ở, chờ hắn xuống tới sau, mới phát hiện chính là tốt có chết hay không đặt mông ngồi ở Hoạt Diêm Vương trong miệng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 147. Cuộc đời cũng không thiếu người. Sở Nhạc Nhi đang ở chờ nóng lòng, lại thấy Sở Dương đã thật nhanh quay lại. Trong ngực trả lại ôm một cái huyết nhục lâm ly trọng thương người, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Nho nhỏ trong tâm linh, nhìn không được cảm giác được có chút quái gì. Đại ca lần này đi ra, giống như là đặc biệt kiện chuyện tốt tới. Nhìn nhiệt tâm cứu lần lượt, chẳng lẽ thật là lương tâm phát hiện. Lương y như tử mẫu. Chính đang suy tư, Sở Dương đã đến trước mặt. Nhạc Nhi, nhường một chút, người này nhưng là tổn thương khắc nghiêm trọng, một mạng đã đi 9 thành 9. Sở Nhạc Nhi vừa nhìn, không khỏi kinh hô một tiếng. Đây không phải là cái kia. Đây không phải là cái kia theo đoạt chân thỏ không có cướp người sao. Nếu là Ngụy Vô Nhan bây giờ có thể đủ nghe được câu này tất nhiên sẽ tiếp theo ngất đi. Ta Ngụy Vô Nhan là nhân vật nào? Cùng một tiểu cô nương đoạt chân thỏ lại còn không có cướp. Sở Dương đem trong xe ngựa bị nhục giật xuống đất tìm một cái khoảng không địa phương đưa tay đảo qua chính là thường thường suốt. Sau đó ở đất bằng phẳng thượng cửa hàng thượng đệm chăn đem Ngụy Vô Nhan để ở phía trên. Bây giờ chính là vào lúc giữa trưa, mặc dù đã là đầu thu, nhưng khí trời vẫn là nóng rát. Sở Dương đem Ngụy Vô Nhan đặt ở nhất ánh sáng mặt trời vị trí, sau đó lại bắt đầu chung quanh bay vút một vòng, đem sở hữu ngăn trở ánh mặt trời nhánh cây lá cây đều gọt gãy, để ánh mặt trời hơn đầy đủ. Theo sau, hắn tựu dừng lại không ngừng lấy ra ngân châm, 36 mai ngân châm chẳng qua là ở nháy mắt trong thời gian, sẽ không vào Ngụy Vô Nhan trên đầu. Nhưng ngay sau đó, ngân châm tựu rung động. Theo ngân châm rung động, Ngụy Vô Nhan trên đầu cũng chậm chậm trở nên sáng ngời. Đây là Sở Dương ở dùng ngân châm mão đâm máu phương thức chọn lựa đặc thù phương vị, để Ngụy Vô Nhan nào đó bộ phận tràn đầy một loại đặc dị lực hấp dẫn giữa chưa sáng rỡ ra đấu cờ bộ vị chiếu xạ. Lợi dụng thiên địa thuần dương khí, tăng nhanh Ngụy Vô Nhan não bộ khôi phục. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Vô Nhan đầu lại tựa hồ muốn sáng lên giống như, phát ra nóng bỏng quang mang, tóc, thậm chí cũng tựa hồ có chút cháy khô hiền cuốn. Sở Dương quát to một tiếng trong nháy mắt đem ngân châm nổi lên đi ra, hơi ra xử lý, tiếp theo liền lại dùng phương thức giống nhau, vim ở tại Ngụy Vô Nhan trái tim bộ vị. Cuối cùng chính là đan điền. 3 lần thuần dương khí dẫn vào bên trong cơ thể sau, Ngụy Vô Nhan sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều, lại mơ hồ có thể thấy bầu ngực ở khẽ phập phồng. Sở Dương thở dài một hơi, từ trong lòng ngực lấy ra kia nửa viên không hoàn toàn hãy cửu trọng đan, dùng sinh cơ tuyền thủy cho hắn vọt đi vào. Theo sau, lại lấy ra một viên, hoặc là không làm tưới đi vào. Sở Nhạc Nhi ở một bên nâng má nhìn, giống như nhìn ma thuật biểu diễn giống như, hăng hái rạp rào. Kiếm Linh ở cửu kiếp không gian bên trong, nhìn Sở Nhạc Nhi ở hăng hái bừng bừng nhìn, không khỏi trong lòng vừa động, nói. Sở Dương, ngươi này cấp 10 linh thú nhân diện thải hồng chi chu độc đan cùng nội hạch cũng không nên bán đi. Nếu là tìm được một cái thích hợp thể chất, nó là có thể đủ vì chế tạo một vị nhân gian điên phong độc đạo cao thủ. Nhân gian điên phong độc đạo cao thủ. Sở Dương cau mày. Không sai, đừng quên nhớ, trong tay của ngươi còn có một phân đầy đủ thiên hạ độc cương. Thiên hạ độc cương phối hợp nhân diện thải hồng chi chu nội hạch cùng độc đan, một khi đại tông cáo thành kia tu vi cùng uy lực tuyệt đối muốn vượt qua năm đó độc y vũ tuyệt thành. Kiếm Linh thản nhiên nói. Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Thiết tưởng mặc dù Mỹ bất quá, nghĩ phải tìm được một người như vậy, hơn nữa lại là hướng ta trung thành cảnh cảnh tuyệt không hài lòng. Thật sự so với lên trời còn khó hơn. Không khó. Kiếm Linh nói. Ở bên cạnh ngươi tựu có một người. Gia Dạng lông mi từ từ thật chặt nhíu lại, thanh âm cũng biến thành rét lạnh. Ngươi là nói. Nhạc Nhi. Không sai, Sở Nhạc Nhi nhỏ như vậy, đã chịu đựng qua trong thiên hạ tàn khốc nhất hành hạ lại có thể rất nhanh tới đây. Phần này tâm tính, đã so sánh với trong thiên hạ tất cả mọi người muốn kiên cường. Chỉ cần nàng thuốc đến bệnh trừ, chính là tu luyện thiên hạ độc cương tốt nhất chọn người. Hơn nữa, thành tựu tương lai tuyệt đối cao hơn tại Vũ Tuyệt Thành. Sở Dương sắc mặt biến thành một khối băng. Kiếm Linh vội vàng nói. Huống chi, tu luyện độc này công đối với Sở Nhạc Nhi thân thể cũng không có nửa điểm hại. Chính ngược lại, chính là tăng thêm nàng vô số tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa Sở Nhạc Nhi tâm tính trầm ổn, làm việc có độ, sẽ không tùy ý xuất thủ. Hắn nhìn ra Sở Dương căn bản không muốn làm cho muội muội của mình tu luyện loại này tà độc công phu, vội vàng để giải thích. Sở Dương trầm mặt, nói. Chuyện này, nữa nhị. Kiếm Linh thở dài, Sở Dương nói mặc dù là nữa nhị, nhưng khẩu khí nơ gơ hơ a nơ hơ chấm thang bang kẻ ngu cũng nghe cho ra, muốn Sở Dương để Sở Nhạc Nhi tu luyện độc công, đó là cửa nhỏ cũng không có. Liền tại lúc này, dưới đất Ngụy Vô Nhan nhẹ nhàng thân mão ngâm một tiếng, mở mắt. Nhưng ngay sau đó tựu mạnh mẽ im lặng, đó là bởi vì vừa mới tỉnh lại, chợt cảm thấy khổng lồ thống khổ để vị này đệ nhất huyết thù cao thủ cũng có một số không chịu nổi. Nhưng hắn thậm chí không có hừ ra một tiếng. Trừ ở trong hôn mê thân mão ngâm quá một tiếng, hắn thậm chí không có phát ra nửa điểm thanh âm. Ngụy Vô Nhan cảm thụ một chút thân thể của mình, không khỏi mắt lộ ra kỳ quái thần sắc. Mặc dù bây giờ còn không thể động, nhưng hắn đã cảm giác được thân thể của mình đã không có gì đáng ngại. Chỉ cần gãy toái xương sống khôi phục bình thường, bản thân là có thể lập tức đứng lên. Đây là có chuyện gì? Mình không phải là đã chết sao? Ngụy Vô Nhan nhớ tới một chiều kia mình cùng quái vật kia chiến đấu, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nỗ lực đi dạo đầu tựu thấy được Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi, không khỏi thất kinh. Là các ngươi. Là các ngươi đã cứu ta. Sở Dương thở dài. Ngụy huyên a, Ngụy huyên a, ngươi là động như vậy à, thế nào làm đến loại tình trạng này. Ngụy Vô Nhan thở dài. Một lời khó nói hết. Sở Dương nói. Kia ngươi bây giờ trước vận công, lời đầu tiên mình khôi phục hạ xuống để dược lực được mở. Đợi tinh thần tốt một số hơn nữa. Ngụy Vô Nhan nháy mắt mấy cái, tựu nhắm hai mắt lại. Ngụy Vô Nhan tâm tình phức tạp cực kỳ. Hắn biết bằng thương thế của mình, sớm đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nặng như vậy tổn thương, thậm chí mình cũng cảm thấy bản thân thần hồn nghiền nát, coi như là dược cốc sở hữu thần y tề tụ cũng chưa chắc có thể vãn cứu tánh mạng của mình. Nhưng nặng như vậy tổn thương, cái này tình cờ gặp gỡ thiếu niên thậm chí có thể cứu. Sở Dương nếu có thể đem bản thân cứu về, như vậy tựu nhất định có thể làm cho bản thân phục hồi như cũ. Cho nên Ngụy Vô Nhan bây giờ ngược lại không lo lắng gì. Hắn chẳng qua là trong lòng cảm giác phức tạp, bản thân bình sinh chẳng bao giờ thiếu hơn người nhân tình gì, cho dù là tích thủy ăn hụi cũng làm tuôn ra tuyền cùng báo. Như vậy mới tạo cho của mình đặc biệt tính cách, bình thời trong lòng cũng là kiêu ngạo cực kỳ. Trong thiên hạ, ai có thể không nợ người? Chỉ có ta Ngụy Vô Nhan. Ta mặc dù tên là không mặt mũi nào, nhưng thiên hạ đại đa số người ở trước mặt ta cũng muốn không mặt mũi nào. Lúc trước ăn người ta một con thỏ, uống người ta rượu ngon còn canh cánh trong lòng. Hôm nay, người ta đem bản thân từ trực tiếp tử vong chung kéo trở lại, vẫn có thể khôi phục tu vi của mình. Đây chính là thật thật tại tại ăn cứu mạng lại thêm tái tạo ăn hụi. Bình sinh không nợ người bản thân, đối mặt lớn như thế dạ, như thế nào báo đáp. Ngụy Vô Nhan thậm chí cảm thấy trong lòng bàng hoàng. Cho nên hắn ở sau khi tỉnh lại cũng không có nói gì cảm ơn. Lớn như thế dạ, há lại ngôn ngữ có thể nói được. Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Nhan nhẹ nhàng thở ra một hơi, tỉnh lại thử sống giật mình cánh tay, đã có thể giơ lên. Chuyển động cổ cũng đã không có làm trở ngại. cặp chân cũng có chi giác, chẳng qua là đau gay gắt. Chỉ có bên hông hay là một thỉnh thoảng bén nhọn đau một lần, hoặc là dâng lên một trận ngứa tê dại cảm giác. Thế nào? Sở Dương thanh âm truyền tới. Chỉ còn lại có thắt lưng. Ngụy Vô Nhan cảm thụ được thân thể của mình, cảm giác chân khí đã bắt đầu ở đan điền ngưng tụ, nhẹ nhẹ từng sợi, cái loại này tuyệt hậu gặp sinh vui sướng, cơ hồ để hắn nước mắt chảy xuống. Thắt lưng cốt toái, không phải là một ngày hai ngày. Sở Dương gật đầu. Đừng động. Đột nhiên tựu một cước phác thảo khi hắn eo ếch, đem thân thể của hắn lật ra tới đây. Ngụy Vô Nhan ôi một tiếng. Ngươi điểm nhẹ. Sở Dương này không chút khách khí vừa lộn, hơi kém để hắn đau đến vác quá chọc tức đi, bất ngờ không đề phòng, ngay cả nước mắt cũng rụng đi ra vài giọt. Sở Dương hừ một tiếng. Ta chuẩn bị ngươi mão lúc trở lại, ngươi bây giờ trả lại thô lỗ, cũng không còn gặp la. Ngụy Vô Nhan thầm nghĩ. Khi đó ta gì cũng không biết, ngươi cho dù đem ta lớn tháo tám khối, ta cũng vậy không hề hay biết. Thế nào la? Đang muốn nói chuyện, nhưng cảm thấy Sở Dương đã một cước thường thường đặt ở hắn đứt rời thắt lưng cốt thượng. Dù là Ngụy Vô Nhan tự xưng là làm con người sắt đá một quả, cũng nhìn không được nữa kêu thảm thiết lên tiếng. Con bà nó! Ngươi đây là chữa bệnh sao ngươi? Này tâm cũng quá tối! Sở Dương hừ lạnh một tiếng. Tâm quá tối! Chưa nghe nói qua hắc tâm thánh thủ sao, chính là tiểu đệ ta. Tâm không đen tại sao có thể giành được chiếm được đẹp như vậy tên. Ngụy Vô Nhan lấy làm kinh hãi, trong lòng nghi ngờ cũng rốt cuộc giải khai một cái. Không trách được. Thì ra là tiểu huynh đệ ngươi chính là vị nào đặc biệt trị liệu năm xưa bệnh nan y hắc tâm thánh thủ. Khó trách có bổn sự như vậy. Sở Dương dùng một cái chân rời khỏi giày cởi bỏ chân ở Ngụy Vô Nhan ngang hông giẫm phải qua lại trà sát đồng. Ngụy Vô Nhan một bên thân mão ngâm vừa nói chuyện, lại cảm thấy nhẹ nhẹ mát mẻ từ gãy lìa thắt lưng cốt nơi truyền vào đi, nói không ra lời thoải mái. Này thật đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên đau đến muốn chết muốn sống, một bên thoải mái muốn thân mão ngâm. Ngươi là người chết nột. Sở Dương hồn hển đích đạo. Ta ở chỗ này đi đến bên trong cho ngươi thấm dược thủy, ngươi còn không nhanh lên vận công hướng eo ếch kinh mạch. Ta đây chính là sinh cơ tuyền thủy. Ngươi cần phải cho ta lãng phí. Nga nga nha. Ngụy Vô Nhan nhanh lên bắt đầu vận công phối hợp. Không trách được ta tốt nhanh như vậy, thì ra là vì tiểu huynh đệ này có trong truyền thuyết nước thánh. Sinh cơ tuyền thủy. Ai, phần này nhân tình thật đúng là lớn. Ngụy Vô Nhan một bên vận công, một bên trong lòng thở dài, thì ra là người ta cho mình dùng bực này thần dược. Đây chính là được xưng một giọt nước một mạng sinh cơ tuyền à. Dùng bao nhiêu sinh cơ tuyền thủy? Quý thần xui khiến, Ngụy Vô Nhan hỏi ra những lời này. Ta tổng cộng cũng chỉ có nửa cân, đã cho ngươi phục dùng ba lượng nửa, bây giờ lại có nửa chén tiến vào thân thể của ngươi, một lát ngươi còn muốn đem còn dư lại một chút cũng dùng tới. Sở Dương có chút không vui đích đạo. Ngươi nói một chút bao nhiêu? Dù sao đợi ngươi đã khỏi, ta liền một giọt đồ chơi này mà cũng không còn. Ngụy Vô Nhan thở dài một hơi, thì thào nói. Ta bình sinh cũng không thiếu người. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 148. Tử tinh thủ. Sở Dương trên chân dùng một chút lực, để vị này đệ nhất huyết thủ đột nhiên giết heo giống như gào thét kêu một tiếng, mới thản nhiên nói. Kia ngươi cảm thấy ngươi thiếu của ta không có. Ngụy Vô Nhan bị Sở Dương mới vừa rồi một ít hạ khiến cho nước mắt nước mũi ra cùng với, hừ hừ lại có những giọng mũi đích đạo. Sở Dương trên chân lại dùng một chút lực, hỏi. Vậy ngươi tính toán thế nào báo đáp ta nha? Bình sinh cũng không thiếu người Ngụy huynh. Ngụy Vô Nhan thân thể tinh thần tâm linh cùng nhau thống khổ đích đạo. Vậy ngươi nói một chút ta đồng báo đáp ngươi. Ngao. Nói còn chưa nói hết, ngang hông lại bị tới một chút. Ngụy Vô Nhan miệng mở rộng chu lên thở nặng chọc tức, hai mắt trắng dã, ngay cả nói cũng không nói ra được. Sở Dương cười tà. thường nghe người ta nói, ăn cứu mạng, vô cho là báo, chỉ có lấy thân báo đáp. Ngụy Vô Nhan sặc hổ đứng lên. Ta không có kia năng lực. Sở Dương nói. Kia liền làm trâu làm ngựa sao? Ngụy Vô Nhan thở dài. Ai, như vậy là không giả, cũng chỉ có thể như thế. Sở Dương ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn vì ta làm trâu làm ngựa? Ngụy Vô Nhan thật sâu than thở. Mẹ kiếp! Trừ cách này, ta cũng không còn khác có thể để báo đáp ngươi. Sở Dương kỳ quái nói. Ngươi có thể dùng ngươi những năm này buôn bán tử tinh gán nợ, luôn luôn mười mấy vạn khối sao? Ngụy Vô Nhan sắc mặt xám trắng đứng lên. Ta bây giờ, một khối tử tinh cũng không có. Sở Dương sợ hết hồn. Vậy ngươi nhiều năm như vậy máu khô mời rượu, hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, tử tinh cũng đi đâu? Ngụy Vô Nhan thở thật dài, thần sắc thống khổ chí cực. Dường như hữu nan ngôn chi ẩn. Sở Dương ánh mắt chợt lóe, cũng chưa có hỏi nhiều. Sở Dương dùng chân nữa vê hai cái, vận dụng cửu trọng thiên thần công trực tiếp đem sinh cơ tuyền thủy đẩy vào Ngụy Vô Nhan thắt lưng cốt bên trong, từ trên người hắn chuyển đặt chân tới. Ngươi thử lại lần nữa. Ngụy Vô Nhan theo lời vận công, vui mừng phát hiện, linh khí thậm chí đã thông qua EOS kinh mạch, dĩ nhiên thống khổ cũng càng ra gấp bội. Nhưng Ngụy Vô Nhan nhưng ở chỗ nào lo lắng những thống khổ này. Chỉ cần có cảm giác, đó chính là có hy vọng. Thử giật giật, nói. Hay là đứng không đứng lên. Sở Dương gật đầu. Ngươi nếu là bây giờ có thể đủ đứng lên kia mới thật gọi thấy quý. Hôm nay ngươi nên cái gì cũng không cần làm, một lần vận công, vé qua eo ếch kinh mạch. Khôi phục nơi đó sức sống, mau sớm tiêu hóa sinh cơ tuyển thủy dược lực. Đến sáng sớm ngày mai, ta lại vì ngươi phối dược, nên là có thể đứng, bây giờ phối dược không được, dược lực quá dày đặc, ngươi bây giờ không chịu nổi. Ngụy Vô Nhan gật đầu. Một đêm không nói chuyện, đến rồi ngày thứ hai, Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi từ trong trứng bồng đi ra, phát hiện Ngụy Vô Nhan vẫn còn thẳng tắp nằm trên người một mảnh dày xương trắng, ngưng mà không tán. Sở Dương nhìn một chút này tấm xương trắng, gật đầu. Ngụy Vô Nhan ở ban ngày tiếp nhận rồi thuần dương khí, buổi tối hấp thu thuần âm khí, bây giờ đã xu hướng dung hợp. Đây đối với thương thế của hắn, rất là có lợi. Thái Dương đi ra, ánh mặt trời chiếu đến Ngụy Vô Nhan một khắc kia, Ngụy Vô Nhan đã ở đồng thời thu công. Sở Dương bưng một chén tối như mực dược thủy đi tới. Đem điều này uống. Ngụy Vô Nhan ngay cả cũng không thèm nhìn tới, tiếp lấy chén, một ngụm uống hết. Này chén thuốc trong suốt có Sở Dương hóa tan ở bên trong không hoàn toàn hãy cửu trọng đan một quả. Ngụy Vô Nhan ở uống hết nửa canh giờ chi mão sau khi tựu rõ ràng cảm thấy mình thắt lưng cốt tựa hồ ở thành từng mảnh chỉnh hợp. Hắn mạnh mẽ chịu đựng, vẻ này tựa hồ có một đàn con kiến ở cắn xé linh hồn giống như tê dại cảm giác thống khổ, cắn môi, không nói một lời, không nói tiếng nào. Một canh giờ sau, Ngụy Vô Nhan bỗng nhiên trao mày, há miệng, hô một tiếng, từ trong miệng thốt ra tới một cổ huyết sắc khí thể. Từ miệng trung thẳng tắp nhả ra đi thẳng phun đến rồi mười trượng ở ngoài. Sau đó thân thể hắn tựu giật mình. Sở Dương đi tới trước mặt hắn, vươn tay cho hắn. Ngụy Vô Nhan kiên quyết lắc đầu, một cái tay chống đỡ trên mặt đất, từ từ, ngồi dậy. Thật to thở hổn hển mấy hơi thở, Ngụy Vô Nhan dùng hai cái tay đỡ lấy của mình sau khi thắt lưng chân phải trở về lui đạp, dùng một chút lực, rốt cuộc đứng lên. Hắn từng ngụm thở hào hển, đứng thẳng một lúc lâu, vành mắt nhưng đỏ. Hắn vận công trong mắt toát ra một đoàn mông lung sương mù, sau đó hắn tựu xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Dương, nhìn một hồi lâu, rốt cục nở nụ cười. Nguyên khí du tẩu toàn thân kinh mạch, hắn biết, mình đã khôi phục. Hoặc là bây giờ còn có những suy yếu, nhưng tựu bằng trước mắt chẳng huống mà nói, nhiều nhất không cao hơn 10 ngày. Hắn tựu lại là vị kia tiếu ngạo giang hồ đệ nhất huyết thù. Tiểu huynh đệ. Ngụy Vô Nhan nhàn nhạt cười, nói. Ngươi rất giỏi sao? Cũng bởi vì ta cứu ngươi, cho nên ngươi cảm thấy ta rất giỏi. Sở Dương cười cười. Không phải là. Ngụy Vô Nhan ha hả cười, nói. Ta khi còn nhỏ, gia phụ việc buôn bán xuất thân của cải cũng coi như giàu có giàu có. Chẳng qua là có một lần, vô ý bị hố thiếu đặt mông khoản nợ. Đòi nợ mỗi ngày cũng đóng đầy cửa nhà. Ngụy Vô Nhan cười cười. Cái loại này thiếu người cảm giác thật sự quá khó khăn bị. Cho nên từ khi đó bắt đầu, ta liền thề cả đời này tuyệt không thiếu người cái gì. Mà ngươi, là người thứ hai có thể làm cho ta thiếu người. Người đầu tiên là sư phụ ta, sư phụ trưởng ta tại nguy nan thủ ta bằng thần công. Cho nên ta tôn kính hắn, thiếu hắn cả đời. Ngụy Vô Nhan nhìn Sở Dương. Mà ngươi cứu tính mạng của ta, giả cùng tái tạo. Ta cũng thiếu ngươi cả đời. Sở Dương khoát khoát tay. Ngụy huynh, nói những thứ này thật sự không có ý nghĩa. Ngụy Vô Nhan ha hả cười một tiếng, bắt Sở Dương tay. Dùng sức lắc lắc, cái gì cũng chưa nói. Sở Dương mỉm cười hỏi. Ngụy huynh, có một việc ta cảm thấy được không giải thích được. Ngụy Vô Nhan nói. Chuyện gì? Ngụy huynh, những năm này danh chấn cửu trọng thiên, có thể nói đã kiếm lấy hàng hà tử tinh. Nhưng Ngụy huynh mới vừa rồi nhắc tới bản thân cũng là một khối cũng không có, điều này làm cho ta rất không minh bạch. Sở Dương cười nói. Ngụy huyên nói vậy sẽ không hiểu lầm ý của ta. Tuyệt không có. Ngụy Vô Nhan như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, nói. Thì ra là tiểu huyên để sớm cũng biết, ta chính là Ngụy Vô Nhan. Sở Dương thản nhiên nói. Ta ở vì chữa thương thời điểm, ngươi thân bên trong cơ thể chợt hồi phục linh khí nói cho ta biết ngươi thân phận. Tướng mạo bình thường, cả không mặt mũi nào, kiếm cũng không nhăn, tu vi siêu phàm thoát tục. Huống chi, Ngụy huynh trong ngực ngọc bội thượng trả lại có khắc tên của ngươi. Ta nếu là hơn nữa không biết, vậy thì quá dối trá. Ngụy Vô Nhan cười ha ha. Không sai. Sở Dương cũng cười. Không nghĩ tới ta Sở Dương, hôm nay dĩ nhiên là cứu một vị đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật. Ngụy Vô Nhan lắc đầu mắc cười, lúc này mới quay lại vốn là đề tài, nói. Ta không muốn tử tinh. Đối với tử tinh cũng hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng là ta nhưng lại không thể không đi buôn bán tử tinh, bởi vì sư phụ ta phải. Sở Dương nói. Ngụy Vô Nhan thật sâu nói. Sư phụ ta bị thương, mỗi một ngày cũng cần đại lượng tử tinh tới dọa chế. Mỗi một ngày cũng ít nhất phải 300 khối, nếu không thân thể sẽ héo rút. 3 ngày không có tử tinh sẽ hoàn toàn mất đi tánh mạng. Cho nên ta chỉ có thể hết sức đi đến kiếm lấy tử tinh. Ngụy Vô Nhan hít một hơi có chút bi thương. Này trăm năm qua ta buôn bán tử tinh túc túc đến gần ngàn vạn, nhưng bây giờ vẫn là nhập bất phu xuất. Sở Dương nhíu nhíu mày, lại nhíu nhíu mày, rốt cuộc nói. Tử tinh thủ. Không sai, chúc tử tinh thủ. Ngụy Vô Nhan hai mắt sáng ngời. Sở Dương thở dài, nói. Này tử tinh thủ, là giống như thuyết pháp. Dựa theo chân chính tên mà nói, chính là gọi là tàn hồn diệt phách thủ. Chúng loại này âm độc thủ pháp sau, cũng chỉ có bằng tử tinh linh khí treo tánh mạng. Tử tinh không có, vậy thì toi mạng, cho nên nói, loại này công phu lại có một người tên, gọi là khuyên gia bại sản đoạt mệnh thủ, là ý nói chúng loại này âm độc thủ pháp, không chỉ có muốn chết lúc trước, còn muốn táng gia bại sản. Ngụy Vô Nhan sắc mặt tối tăm, nói. Nói không sai, tử tinh là cần phải mua, hoặc là phải đổi. Coi như là cửu đại gia tộc. Cũng trải qua không được như vậy tiêu hao a. Một ngày 300, một tháng chính là 9.000 a. Một năm chính là 10 vạn. Hơn nữa đây là từ từ tăng trưởng, vừa bắt đầu một ngày chỉ cần 50 khối. Bây giờ từ từ chứng thành 300. Vẫn còn tiếp tục chứng. Nếu là một ngày kia tăng tới rồi mão một ngày phải 1.000-1.000 trình độ. Hắn kinh ngạc đích đạo. Đã bao nhiêu năm ta đánh quá linh thú, dựa vào bán nội hạ kiếm lấy tử tinh, sau lại tăng tới rồi một ngày 80 khối tử tinh thời điểm, ta phát hiện như vậy cũng không hơn. Cho nên phải đi đón huyết thù treo giải thưởng, một cái nhiệm vụ ít nhất có thể buôn bán 3.000, nhiều 1.000, 2.000. Đồng thời đón nhiều cái. Những năm này xuống tới, giết người giết chính mình cũng chết lặng, nhưng là sư phụ ta nơi đó tiêu hao cũng là càng ngày càng khổng lồ. bây giờ ta đã có chút tâm lực quá mệt mỏi. Nhưng là ta chưa từng có nghĩ tới buông tha cho. Sở Dương cười khổ một tiếng. Tâm lực quá mệt mỏi. Ngươi khó chịu thời điểm trả lại ở phía sau đi. Ngụy Vô Nhan đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bắt Sở Dương tay, khẩn thiết hỏi. Tiểu huynh đệ, này tử tinh thủ, ngươi có thể chỉ sao? Sở Dương yên lặng lắc đầu. Ngụy Vô Nhan buông tay ra, vẻ mặt tuyệt vọng. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Không phải không có thể chỉ, mà là bằng ta trước mắt tài nghệ, vẫn không thể chỉ. Sở Dương cũng là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới bản thân liên tiếp gặp phải như vậy âm độc thần công. Tử tinh thủ so với sở hữu công phu cũng phải âm độc không tốt. Hơn nữa, trung chi khó giải. Chỉ có cửu trọng đan cùng cửu trọng thiên thần công mới có thể trị liệu. Nhưng hai thứ này tuy nhiên cũng ở một người trên người. Cửu kiếp kiếm chủ. Ngụy Vô Nhan mừng rỡ. Tiểu huynh đệ là nói. Chỉ cần tiểu huynh đệ tu vi của ngươi đề cao, y thuật đề cao, vẫn có thể trị. Sở Dương gật đầu, nói. Ta môn công phu này phải chờ tới cái thứ 6 giai đoạn hoặc là cái thứ 7 giai đoạn mới có thể đuổi tử tinh thủ nguy hại. Mà bây giờ ta chỉ ở tầng thứ 3 đoạn. Hắn lời này cũng là không có nói sai. Hắn bây giờ không thể sử dụng cửu trọng đan cho ngoại nhân, mà cửu trọng thiên thần công trước mắt cũng chỉ đến rồi ban đầu trụ cột bộ phận. Muốn từ thứ 5 đoạn cửu kiếp kiếm tới tay sau mới bắt đầu đến rồi phát triển giai đoạn. Nhưng nếu là muốn dùng cửu trọng thiên thần công trị liệu tử tinh thủ, liền ít nhất mảnh thứ 6 cửu kiếp kiếm tới tay mới được. Ta nhưng bằng đợi. Ngụy Vô Nhan lệ nóng doanh tròng. Sư phụ rốt cuộc được cứu rồi. Cửu kiếp không gian trung kiếm linh cũng ồn ào lên. Hỏi một chút hắn. Đối với sư phụ hắn hạ thủ người là ai? Này tử tinh thủ bên trong, hàm chứa đại bí mật. Chúng ta phải tìm được người kia. Nhất định phải tìm được. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 149. Tin tức cửu kiếp kiếm. Theo ta được biết, này tử tinh thủ nhưng là đã thất truyền. Sở Dương hữu ý vô ý hỏi. Sư phụ ngươi là như thế nào bị người khác hạ thủ? Chẳng lẽ loại này công phu đương kim trên đời còn có người có thể vận dụng không được? Ngụy Vô Nhan gật đầu. Một năm kia sư phụ cùng chấp pháp giả tổng bộ hình đường tổng chấp pháp giao thủ, sau khi trở về tự phát hiện mình bị thương rất kỳ quái, phải dùng tử tinh áp chế. Sau đó sư phụ lập tức liền mang theo ta ẩn cư. Sau lại phát hiện chúng ta vốn là chỗ ở bị đốt thành một mảnh đất trống. Sở Dương thì thào nói. Chấp pháp giả, hình đường tổng chấp pháp. Nằm mơ cũng không nghĩ ra chuyện này lại cùng chấp pháp giả có liên quan. Cửu kiếp không gian trung kiếm linh đã giữ tợn gầm hét lên. Nhất định phải đem vị này hình đường tổng chấp pháp đánh cho thành trọng thương. Chỉ có muốn hay không mạng càng nặng càng tốt. Càng nặng càng tốt. Sở Dương trong lòng mồ hôi một chút. Ngươi đây là động. Tử tinh thủ chính là cực ít vài loại không thể bị ta nắm giữ tuyệt học một trong. Kiếm linh hưng phấn đích đạo. Tu luyện tử tinh thủ nhất định phải ở hoàn toàn phong bế tử tinh mỏ bên trong. Dùng xong toàn bộ tử tinh hơi thở tới tu luyện, từ đó lấy ra tử tinh bên trong tử khí. Một khi đại thành, như vậy chú tử tinh thủ nhất định cần phải bằng tử tinh tới dọa chế. Sở Dương nói, những thứ này ta dĩ nhiên biết, ngươi là muốn kia tử tinh mỏ sao? Không phải là, kiếm linh cả giận nói, ta muốn tử tinh mỏ làm gì? Bởi vì mảnh thứ 6 cửu kiếp kiếm có một người đặc thù, chính là tử khí đông lai. Chỉ có ở loại địa phương này mới có thể ẩn núp một vạn năm. Nói cách khác, có thể tu luyện tử tinh thủ địa phương tựu có nhiều hơn một nửa nắm chắc có thể tìm được mảnh thứ 6 cửu kiếp kiếm. Mà ngươi chỉ cần đem tu luyện tử tinh thủ người triệt để đả thương, bị hắn căn bản, hắn cũng chỉ có thể trở lại tu luyện tử tinh thủ mới có thể khôi phục. Như thế, chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được mảnh thứ 6 cửu kiếp kiếm. Kiếm linh thanh âm dồn dập nói. Thì ra là như vậy. Sở Dương trong lòng cũng thình thịch nhảy lên. Bản thân chỉ biết là trước năm đoạn cửu kiếp kiếm tung tích, tiết thứ năm sau cửu kiếp kiếm, căn bản gật đầu tự cũng không có, không nghĩ tới ở chỗ này lại đạt được thứ sáu đoạn cửu kiếp kiếm tin tức. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Người tốt có tốt báo a. Sở Thần Y lệ nóng doanh tròng. Ta nếu không phải lương y như từ mẫu cứu Ngụy Vô Nhan, tại sao có thể đạt được như thế trọng yếu đích tình báo? Kiếm Linh vừa nghe thấy lương y như từ mẫu này năm chữ, nhất thời tựu không lên tiếng. Chỉ có trong lòng hung hăng khinh bỉ. Lời này của ngươi thực có can đảm nói a, nếu không phải ngươi có cứu Ngụy Vô Nhan. Cái gì lương y như từ mẫu, ngươi thối lắm đi thôi. Người kia ở nơi đâu? Sở Dương hỏi. Hắn ở chấp pháp thành. Ngụy Vô Nhan có chút ủ rũ. Chấp pháp thành nhưng là cao thủ nhiều như mây. Ta chỉ đi qua một lần, thiếu chút nữa mà đem một thân xương chôn ở nơi đó, càng về sau hay là từ chấp pháp thành bên chuồng chó trong chui ra ngoài mới thoát được một cái tánh mạng. Lại có tung tích, vậy thì tốt làm. Sở Dương đè nén rừng trong lòng hưng phấn, nhưng vẫn còn có chút bị đè nén không được, nói. Đã như vậy, để ta suy nghĩ, sư phụ ngươi bệnh tình ứng với nên như thế nào tạm thời áp chế cho phải. Thật tốt quá, thật tốt quá. Sở Dương còn chưa kịp hưng phấn kêu lên, Ngụy Vô Nhan lại đã trước một bước hưng phấn. Ngụy Vô Nhan đã biết rồi Sở Dương lại có tạm thời áp chế tử tinh thủ năng lực, hưng phấn cơ hồ thất thố. Một nắm chặt Sở Dương tay. Tiểu huynh đệ, bắt đầu từ hôm nay, ta liền đi theo ngươi. Ngươi tới chỗ nào, ta liền tới chỗ nào. Trong lòng đã là quyết định chủ ý, bất kể Sở Dương tới chỗ nào, mình cũng muốn kiên quyết đi theo. Tận kề cái chết, cũng không có thể rời đi một bước. Thứ nhất, cũng là vì báo ăn. Một đường bảo vệ Sở Dương an toàn. Thứ hai, cũng là vì Sở Dương tu vi hơn vào một tầng thời điểm trở lại là sư phụ trị liệu tử tinh thủ. Một đường đi theo ta. Bảo vệ ta. Sở Dương cười hắc hắc, nói. Ngươi xác định. Xác định. Ngụy Vô Nhan nhất định gật đầu. Ngươi xác định ngươi sau này sẽ không hối hận. Sở Dương nhíu mày. Ta khuyên ngươi mạnh khỏe tốt suy nghĩ, cùng ở bên cạnh ta, nhưng là tràn đầy phiền toái. Ngụy Vô Nhan cười ha ha, hào khí can vân. Ngụy mỗ vốn là đệ nhất huyết thủ, trên người cũng không biết chọc bao nhiêu phiền toái, nơi đó còn sợ gì phiền toái. Tự nhiên là tuyệt không hối hận. Sở Dương an tâm gật đầu. Thật tốt quá. Chỉ cần ngươi không hối hận, cho nên ta quyết định đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Ngụy Vô Nhan mừng như điên đích đạo. Cám ơn, cám ơn, thật là rất cảm tạ. Nghĩ ngựa mình thượng sẽ phải thoát khỏi cái loại này lớn nợ nần giống như cuộc sống, nhìn không được tâm tình sảng khoái vô cùng, cảm giác trên người tựa hồ cũng không đau đớn. Sở Dương cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng. Rốt cuộc lừa dối đến rồi một cái cận vệ. Cửu kiếp không gian chung, Kiếm Linh có chút thương hại nhìn Ngụy Vô Nhan, nói. Hằng này, thật là làm khó hắn, lại trả lại cho là mình nhặt được bảo giống nhau hưng phấn. Cái này tên đáng thương nói vậy còn không biết đi theo cửu kiếp kiếm chủ bên người thật sự so với hắn làm đệ nhất huyết thủ muốn nguy hiểm khó khăn nhiều, ít nhất là tăng thêm gấp trăm lần hung hiểm. Lại trả lại như chút được gánh nặng giống nhau. Ngụy Vô Nhan tiếu a a, lòng mang lớn sướng nói. Kia, chúng ta đến lúc nào đi xem một chút sư phụ ta. Một đường đi về phía trước, ở ngoài ngàn dặm Bạch Mãng Sơn chính là ta sư phụ ẩn cư địa phương. Sở Dương nói, không vội, ta có ba vị bằng hữu ước hẹn ở phía trước gặp mặt, đến lúc đó chúng ta thấy cùng nhau đồng thân. Ngụy Vô Nhan nào biết đâu rằng Sở Dương trong miệng ba vị bằng hữu chính là dẫn đến bản thân rơi đến bây giờ loại tình trạng này đầu sỏ gây nên vạn nhân kiệt nhóm người. Nghe vậy nhận thức nói, không thành vấn đề. Nếu là tiểu huynh đệ bằng hữu của ngươi, đó chính là ta Ngụy Vô Nhan bằng hữu. Yên tâm, có ta ở đây, đoạn đường này không ai có thể thương tổn các ngươi. Lại đảm nhiệm nhiều việc. Ngụy Vô Nhan thương thế vừa lúc, vẫn chưa hết toàn bộ khôi phục, cho nên đoạn đường này chỉ tốt ngồi ở trong xe ngựa vận công chữa thương. Bất quá, ở Sở Dương chiếu cố, chỉ qua một ngày dưới, cũng đã khôi phục bình thường. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhan đối với Sở Dương có thể trị lành sư phụ tử tinh thủ lòng tin hơn chân. Cảm thụ được tràn đầy tu vi tự do hoạt động bản thân cho là cả cũng không thể khôi phục thắt lưng chân, Ngụy Vô Nhan thỏa mãn cực kỳ, thậm chí liên đới tính cách tựa hồ cũng sáng sủa vài phần. Dọc theo con đường này, Sở Dương thiêu nướng kỹ thuật cũng bị Ngụy Vô Nhan không có lỗ hổng khen. Vị này đệ nhất huyết thù bây giờ là nghe thấy được mùi thơm sẽ tới, ngồi xuống tựu ăn, cầm lên tựu uống, hết sức tùy tiện. Ở trong lòng hắn nhớ, dù sao thiếu người ta cả đời này cũng còn không rõ ràng, như vậy, nhiều thiếu một số lại có ngại gì. Lại là tràn đầy một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng hâm hấp tâm thái. Ngụy Vô Nhan ôm loại tâm tính này thời điểm tuyệt đối không nghĩ tới, này một thiếu chính là vĩnh viễn. Dọc theo đường đi, Sở Dương đang luyện công cùng Sở Nhạc Nhi chơi đùa chọc cười. Ngụy Vô Nhan thương thế tốt lên sau tựu hành động phu xe ngựa nhân vật. Nâng cao thắt lưng, ngồi ở trên lưng ngựa cầm trong tay roi ngựa thắt lưng vượt qua rách dưới Vô Nhan kiếm, ngay cả con ngươi cũng khôi phục khàn khàn, động vừa nhìn thật đúng là một vị nghèo khó thất vọng phu xe ngựa. Qua ba ngày, rốt cuộc chạy tới ước định địa điểm. Nơi này đúng như Sở Dương lúc trước theo như lời. Dựa vào bàng nước, phong cảnh ưu mỹ. Xuyên vội vàng núi rừng đột nhiên nhìn tới đây, làm cho người ta ánh mắt nhìn không được mạnh sáng ngời, sinh ra một loại vô cùng tốt đẹp chính là cảm giác. Đây là một tấm hồ, hồ nước trong suốt, tựa như một mặt gương sáng. Bốn bề núi vây quanh cây cối xanh tươi, một mảnh yên tĩnh, an tường. Có thể nhìn ra được, nơi này sợ rằng đã là thật lâu không có tung tích con người ở chỗ này xuất hiện. Bằng không, không có như vậy không có chút nào phá hư dấu vết thiên nhiên xảo đoạt thiên công cảnh đẹp tồn tại. Ở nơi này một sát na, Ngụy Vô Nhan cùng Sở Dương cũng có một loại rời xa trần thế, chỉ ở trong mộng cảm giác. Một lúc lâu, Ngụy Vô Nhan mới khe khẽ thở dài. Nơi này, thật làm cho người không đành lòng ở chỗ này làm cái gì. Cho dù là nói chuyện tựa hồ cũng đã quấy rầy này một mảnh tốt đẹp chính là ý cảnh. Sở Dương gật đầu thừa nhận nói. Không sai, nơi này chính xác là một mảnh trong mộng lý tưởng đất. Nếu là có thể đủ ở loại địa phương này ẩn cư sống quãng đời còn lại. Kia thật đúng là thần tiên ngày. Ngụy Vô Nhan trầm mặt lại, một lúc lâu, nói. Ẩn cư sống quãng đời còn lại. Ta trước kia cũng mão nghĩ tới. Hơn nữa rất khát vọng, nhưng giờ phút này nhìn tới đây, nữa nghe được ẩn cư sống quãng đời còn lại mấy chữ này, lại có những không xác định thậm chí còn có chút không cam lòng. Sở Dương thâm trầm đích đạo. Ta có thể hiểu tâm tình của ngươi. Ngụy Vô Nhan nhọn miệng cười, thấy Sở Dương ánh mắt, hắn biết Sở Dương là thật hiểu đã biết một khắc tâm tình, không khỏi trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Đó là ở nơi này hồng trần chung còn nữa nhớ thương cảm giác được chuyện của mình còn không làm xong cả hoài bão còn không thi triển. Nhưng ngay tại lúc này, phát hiện một cái lý tưởng chung ẩm cư đất, một ít loại mâu thuẫn cùng tâm linh xung đột sau vẫn lần nữa làm ra rời xa này tấm nhân gian cõi yên vui sau khi quyết định trong lòng mới chợt dâng lên thẫn thờ. Mơ ước cuối cùng là mơ ước. Làm có một ngày ngươi phát hiện ngươi cuối cùng mơ ước sau, ngươi ngược lại có mang theo khó nói lên lời tâm tình quay đầu đi. Thậm chí phải đi làm một loại cùng giấc mộng trong lòng tuyệt đối đưa lưng về phía mà chỉ chuyện tình. Sở Dương lặng lặng đứng ở bên hồ trong lòng dâng lên cảm khái. Trong mấy ngày này, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan một đường bắt chuyện cũng rốt cuộc xác định. Ngụy Vô Nhan chính xác là một cách đáng giá bản thân tin tẩy người. Người này cả cũng không thiếu người. Người này, vì kéo dài sư phụ của mình tánh mạng, 100 năm trong hành động cơ hồ là khổ hạnh tăng nhân vật. Những năm này, hắn buôn bán tử tinh mấy đạt ngàn vạn, nhưng chính hắn cũng là phân văn bất danh, nghèo rớt mùng tơi. Biết rõ sư phụ tổn thương tựu là một cái đồng không đáy, sớm muộn có một ngày sẽ đem chính hắn cũng tha chết. Nhưng Ngụy Vô Nhan cũng là cho tới bây giờ cũng không có xem thường buông tha cho. Biết rõ là một vạn kiếp bất phục hố, nhưng là trăm năm như một ngày kiên trì xuống. Đem buôn bán tới sở hữu tử tinh, bản thân một khối cũng không lưu, cũng cho mình sư phụ, ở sư phụ trong tay biến thành một đống tinh tế không có chút nào ý nghĩa phấn vụn. Người như thế nếu là không đáng tin cậy, như vậy ở thế gian này cũng không có mấy người có thể đáng giá bản thân tin cậy. Trên xe ngựa một tiếng kêu lên vui mừng, Sở Nhạc Nhi lộ ra đầu nhỏ, phát hiện này tấm hồ nước, hưng phấn nhảy đi ra, một đường dạt ra chân chạy vội đi qua. Ngay khi chạy trốn chung vứt bỏ giày, trần trụi chân nhảy vào trong hồ nước, sau đó mới nhớ ra cái gì đó, chứng đỏ mặt quay đầu trở lại. Ta muốn tắm rửa. Các ngươi không cho phép nhìn. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan cười to. Cho Sở Nhạc Nhi bước lên màn che ngăn trở, sau đó hai người tựu ngồi ở dưới một thân cây, hô hấp lấy nơi này thanh u không khí, hai người đều là hạnh phúc thích ý không muốn nói chuyện. Đây là một loại từ thân thể đến tâm linh tuyệt đối buông lỏng. Một hồi lâu sau, Sở Dương mới nói ngây giống như hỏi. Ngụy huynh, ngươi có nhớ nhiều hơn nữa thiếu ta một số? Ngụy Vô Nhan cũng giống như nằm mơ nói. Thiếu quá. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7.